Tịnh Vương kéo tới hai vị hòa thượng lợi hại nhất trong vương phủ tới đường cổ. Hoa trà được tưới tiêu bằng nước lên thạch, rốt cuộc cũng tươi lại. Sau khi hai vị hòa thượng tới, nhìn thấy những gốc hoa trà quý báu, tiện tay đưa một gốc ra ngoài cũng có thể kinh động thế nhân, thế mà lại bị vương phi nương nương tùy tiện trồng ở một gốc hoa viên. Nếu muốn trồng được một gốc hoa trà, thổ nhưỡng và độ ấm phải thích hợp, số lượng nước tưới vừa phải, còn phải bón phân và tu bổ định kỳ, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng nhìn lại hoa trà vương phi nương nương tự tay trồng, độ phì thổ nhưỡng không đủ. Lúc này là nhiệt độ sớm tối còn tương đối mát mẻ, là lúc tốt nhất để trồng hoa trà trong chậu, để lúc nào đó dọn vào trong nhà giữ ấm. Hôm nay không biết là ai tưới nước, muốn làm rễ hoa úng nát sao? Cành hoa hỗn loạn này chắc chắn từ khi dời đến đây còn chưa từng cắt tỉa tu bổ, nhưng hết lần này tới lần khác, những hoa trà bị ngược đãi đó lại vẫn mặc sức nở rộ diễm lệ, trong vẻ đẹp lại mang theo chút thú vị hoang dại tự do tự tại. Tuy rằng hơi vô lý, nhưng danh hiệu sát thủ hoa cỏ của vương phi nương nương dường như đã được gỡ bỏ rồi. Sau khi hai vị hoa tường tới, nếu mấy gốc hoa trà có cảm xúc, nhất định sẽ thở phào nhẹ nhõm. Khẩu hình tâm tối rốt cuộc có thể kết thúc rồi. Được nhóm hoa tường chăm sóc tỉ mỉ, hoa trà rốt cuộc cũng khoe toàn bộ sắc đẹp của nó với mọi người. Mỗi ngày, Tịnh Vương Phi lưu luyến hoa vương. Mỗi ngày, Tịnh Vương Phi lưu luyến hoa viên, thường xuyên nghỉ chân ở giữa vườn hoa trà, ngồi ngẩn người cũng là một buổi sáng, thưởng thức một chút đến quên mất ăn cơm, quên cả nghỉ ngơi. Trình độ si mê này khiến Tịnh Vương thật vất vả, có ngày nghĩ tới đây cũng phải ghen tị không thôi. Ở sau lưng, ông thường cằn nhằn với hai con trai, phải tìm một cơ hội đậm hủy mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ này đi. Chúng nó phần đi quá nhiều lực chú ý của Ái Phi. Vì để sớm tống cổ được Lưu Thượng Thư trở về kinh thành, Tiểu Thảo chữa trị hoa cỏ cho Tịnh Vương Phi xong, ngày hôm sau liền trở về thôn Đông Sơn. Tiểu Thạch Đầu cũng trở về cùng, vì thế đưa Tiểu Thảo. Đọc Tiểu Thạch Đầu chấp bút, Dư Hải bổ sung, chỉ một thoáng đã tổng kết ra phương pháp gieo trồng ngô và khoai tây. Cùng ngày, Lưu Thượng Thư một chút cũng không chờ được, không hề kinh động đến Tiểu Quận Vương, đã cùng huyện lệnh đại nhân tới thôn Đông Sơn. Cả nhà Dư Tiểu Thảo mới vừa đóng phương pháp gieo trồng thành quyển sách nhỏ hơi mỏng, lại không thể không đi tiếp đẩy đại quan từ kinh thành, quan lớn Lưu Thượng Thư. Cũng may, Lưu Thượng Thư này không có gì uy gì. Ông ta mặc thường phục, trông giống một lão đầu bình thường. Ông ta được cả nhà Dư Hải dẫn đi khảo sát thực địa hoàn cảnh cây ngô sinh trưởng. Thật sự không thể tin được, cây ngô tươi tốt như vậy, không ngờ lại sinh trưởng từ trong đất cát cằn cỗi. Bọn họ ở kinh thành dùng ruộng đất tốt nhất, phân bón đầy đủ nhất, chăm sóc tỉ mỉ nhất, cũng không bằng một mảnh đất cát của người ta. Nhìn thấu nghi vấn trong mắt Lưu Thượng Thư, Dư Tiểu Thảo nhẹ giọng nói, sau khi thử trồng đã chứng minh trồng cây ngô này không kén đất, cũng không cần chăm sóc quá tỉ mỉ, chỉ cần chú ý không khô không úng, làm tốt công việc làm cỏ bón phân là có thể sinh trưởng rất tốt. Lưu Thượng Thư nhìn khoảng cách giữa các cây ngô non trồng đất khá lớn, nhìn không được hỏi, vì sao không gieo giống gần nhau một chút, như vậy không phải sản lượng sẽ càng cao sao? Ánh mắt ông ta nhìn về phía người đứng đầu cả nhà là Dư Hải, mà Dư Hải lại nhìn về phía con gái nhỏ của mình. Lưu Thượng Thư vội vàng chuyển tầm nhìn qua. Dư Tiểu Thảo suy nghĩ, mới mở miệng nói, đại nhân, ngài hãy nhìn thân những cây ngô này cũng tương đối tương tự lương thực phụ cao lương của chúng ta ăn, nên sẽ sinh trưởng rất cao lớn. Nếu gieo giống quá gần, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu như tiếp xúc không đủ ánh sáng mặt trời, cây chắc chắn sẽ không phát triển được. Thấy Lưu Thượng Thư suy tư vấn đề, còn muốn nói gì đó, Dư Tiểu Thảo vội xen lời ông ta. Đại nhân, đã cùng là lần đầu tiên nhà chúng ta thấy cây ngô. lần đầu trồng nên cũng đang vừa mò vừa làm. Chẳng qua chúng ta nhiều kinh nghiệm gieo trồng hơn một chút, phần lớn là thử trồng dựa theo kinh nghiệm trước đây, nên nhiều đạo lý trong đó cũng không hiểu được. Giống như khoai tây này, nó trồng có chút giống khoai lang, phía trên còn dính chút bùn đất. Chúng ta liền thử dục nó nảy mầm, sau đó chia mầm khoai tây ra thành từng khói, vùi vào bùn đất. Còn từng thử dùng phương pháp ươm giống của khoai lang để gieo trồng, nhưng đã thất bại. Lưu Thượng Thư bị nàng ngắt lời cũng không giận, nghe xong lời nàng nói, liên tiếp gật đầu. Bọn họ cũng dùng phương pháp trồng khoai lang để trồng khoai tây. Đáng tiếc chẳng bao lâu, mầm đã bị chết héo. Thì ra, phải cắt khoai tây thành từng khối, rồi chôn xuống đất. Tiểu cô nương, người có thể nói cụ thể làm sao để trồng được những cây ngô và khoai tây này được không? Thấy như Tiểu Thảo suy nghĩ mạch lạc, biểu đạt lưu loát rõ ràng. Ở trước mặt nhiều quan lại như vậy, lại không hề lộ chút nhút nhát. Lưu Thượng Thư cũng phải xem trọng liếc mắt một cái. Lúc này, Dư Tiểu Thảo lấy quyển sách nhỏ vốn đã chuẩn bị tốt kia ra. Trang đầu tiên đã viết kế hoạch trồng thử ngô và khoai tây. Lưu Thượng Thư liếc mắt một cái, lập tức tiếp quyển sách nhỏ vào trong tay, cẩn thận xem. Dư Tiểu Thảo vì bất tiện nên dường như đã viết ra từng chi tiết để gieo trồng ngô và khoai tây. Vốn dĩ trồng ngô và khoai tây cũng không khó, chỉ cần không quá ngốc thì chắc chắn cũng có thể trồng được. Thấy toàn bộ lực chú ý của Lưu Thượng Thư đều tập trung lên quyển sách nhỏ, Dư Tiểu Thảo nhìn không được thêm một câu. Cây trồng vụ xuân cũng chỉ vừa mới gieo giống, bây giờ gieo trồng ngô và khoai tây hẳn là vẫn chưa muộn đâu. Nàng còn chưa dứt lời, Lưu Thượng Thư đã lập tức cẩn thận nhét quyển sách nhỏ vào trong lòng ngực mình, nói với cả nhà Dư gia: lão phu ta sẽ lập tức hồi kinh, tránh để chậm trễ vụ mùa. Nếu thật sự trồng được ngô và khoai tây, cũng có sản lượng cao như lời hoàng thượng nói. Cả nhà các ngươi đã làm được một chuyện tốt rất rất lớn rồi, vì thiên hạ chúng sinh đấy. Yên tâm, đến lúc đó lão phu nhất định sẽ thay các ngươi thỉnh thưởng ở trước mặt hoàng thượng. Nói xong, ông ta lại đi tới nói với Triệu Huyện Lệnh. Triệu Huyện Lệnh, mượn dùng xe ngựa và nha dịch của người một chút, lão phu sẽ không trở về trấn Đường Cổ nữa. Xin hãy thay lão phu chào từ biệt Dương Quận Vương. Nói xong, ông ta chui vào xe ngựa ngồi khi tới. Dục nha dịch cùng đi, rồi xe ngựa vội vàng trực tiếp chạy về phương hướng kinh thành. Triệu Huyện Lệnh bị bỏ lại ở thôn Đông Sơn, đứng nhếch nhác trong gió, bị tăng cơ hội tiếp xúc với Thượng Thư Hộ Bộ. Hắn ta chỉ đem theo một chiếc xe ngựa tới đây. Bây giờ, xe bị Lưu Thượng Thư trưng dụng. Khoảng cách giữa thôn Đông Sơn và trấn Đường Cổ, tầng mấy chục dặm. Hắn ta phải làm sao mới trở về thị trấn được đây? Triệu đại nhân, nếu ngài không chê, ngồi xe ngựa của Thảo Dân trở về đi. Nhìn thấy quận cảnh của Triệu đại nhân, Dư Hải Thiện Lương xung phong nhận việc đưa hắn ta một đoạn đường. Bởi vì chàng có ánh mắt nên ấn tượng của Triệu Huyện Lệnh đối với Dư gia lại tốt hơn vài phần. Hắn ta tán thưởng mà nhìn Tiểu Thảo, liếc mắt một cái hỏi: tại sao các ngươi biết Lưu Thiện Thư ra tới cửa dò hỏi chuyện phương pháp gieo trồng, còn có chuẩn bị từ trước? Dư Tiểu Thảo cười nói: hôm qua đến biệt viện tỉnh Vương Phi, đã gặp Tiểu Quận Vương. Hắn hàn huyên cùng dân nữ vài câu, đã hơi nhắc tới chuyện Lưu Thượng Thư tới trấn Đường Cổ một chút. Triệu Huyện Lệnh vốn hơi có vẻ tùy ý lại trở nên tình trọng. Có thể tùy ý ra vào biệt viện tỉnh Vương Phi đang tỉnh dưỡng, còn có thể khiến Dương Quận Vương, người lạnh như băng, tích chữ như vàng, nói chuyện cùng nàng vài câu. Xem ra tiểu nha đầu này cũng không phải đơn giản chỉ là con gái nuôi của phòng đại nhân như vậy. Xem ra Dư gia này không thể khinh thường được đâu. Dư Tiểu Thảo không nghĩ tới mình tùy tiện nói một câu, từ đây lại có thể làm quan phụ mẫu trấn Đường Cổ nhìn cả nhà bằng đôi mắt khác. Đây cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Nhân lúc cha đi đưa Triệu Huyền lên về, Dư Tiểu Thảo lén trở lại phòng mình, lôi ra tấm áo chống nước bằng da cá mập ở tầng sâu nhất, suy nghĩ rồi dùng một khối vải bông bọc lại, ôm vào trong ngực, sau đó đi ra ngoài. Liễu Thị đang xử lý vườn rau trong viện bên cạnh, xa xa cao giọng hô một tiếng về phía nàng hỏi, Thảo Nhi, hôm nay không trở về thị trấn hả? Có thể ở nhà vài ngày không? Từ trong giọng nói của Liễu Thị nghe ra sự chờ mong của nàng ấy. Cái mũi của Dư Tiểu Thảo có chút ê ẩm, lớn tiếng đáp, mẹ, lần này con có thể sẽ ở lại nhà lâu hơn ít ngày đó, ở nhà bên cạnh mẹ và cha nhiều hơn. Nghe vậy, trong lòng Liễu Thị rất vui vẻ, nhưng lại không thể không suy nghĩ thay con gái. Thảo Nhi, cha mẹ của mình mà bên cạnh hay không gì hả? Chỗ mẹ nuôi con không rời con được, mẹ thấy con vẫn nên trở về sớm một chút đi. Dư Tiểu Thảo đứng ở chỗ hai cái cửa nguyệt lượng liên tiếp trong vạch viện trạch, giấu bao áo chống nước da cá mập vào phía sau, cười tủm tỉm nhìn Liễu Thị đang vất vả cần cù lao động trên đất trồng rau, nói, mẹ ngài yên tâm đi, dược thiện con đã phối chế xong rồi, hơn nửa tháng nay Lan Hương cũng đã học được cách nấu dược thiện khá ổn rồi, là mẹ nuôi bảo con ở nhà nhiều hơn mấy ngày. Không làm trễ việc thì hãy ở nhà thêm vài ngày đi. Sàng Hồ cũng hỏi mẹ bao nhiêu lần rằng bao giờ thì con trở về. Con có rảnh sang bên cạnh rủ con bé đi chơi đi. Vào mùa đông, nha đầu Linh Đông kia cũng phải xuất giá rồi. Về sau, dù muốn gặp mặt cũng không thể dễ dàng như vậy đâu. Cuộc sống trôi qua thật nhanh. Từ khi ở riêng đến giờ đã qua 1 năm rưỡi. Đinh Lung đã sớm định xong việc hôn nhân, cũng sắp tới ngày xuất giá rồi. Mấy ngày này, tẩu tẩu Chu gia thỉnh thoảng luôn tỏ ra vẻ không nỡ. Cũng đúng thôi, con gái mình nuôi dưỡng 10 mấy năm, lập tức phải trở thành của nhà người khác. Người làm mẫu thân sao có thể giúp bỏ. May mắn con gái nhà mình còn nhỏ tuổi, chuyện về nhà chồng còn phải vài năm nữa. Nhưng mà nghĩ lại, cũng chỉ tầm 5-6 năm nữa thôi. Nếu hai cô con gái nhà nàng ấy đồng thời gả ra ngoài, vậy còn không phải là muốn mạng già này của nàng sao? Con gái lớn rồi, sao có thể không nói chuyện tìm nhà gả đi? Không phải sẽ bị người nói xấu sau lưng sao? Hay, nếu có thể lựa chọn, nàng ấy thà rằng chỉ sinh con trai, không sinh con gái nữa. Dư Tiểu Thảo không thể đoán biết được tâm trạng của Liễu Thị, đại hàn huyên với Liễu Thị vài câu, để tìm một cái cớ ra ngoài, chọn một con đường vắng người, đi tới chỗ mảnh đất tốt nhất để đi ra biển bắt hải sản, chỉ có Dư gia biết đến. Cũng chính là phiến đá ngầm nhặt được tiểu quận vương kia. Tìm được chỗ kín đáo, mặc áo chống nước da cá mập vào, lại dùng mũ trùm đầu bằng da cá mập vén tất cả mái tóc vào bên trong. Hiệu quả của áo chống nước da cá mập không tồi, cũng có công dụng giữ ấm nhất định. Nhưng rốt cuộc mới là tháng tư, cho dù là giữa buổi chiều, nước biển cũng có chút lạnh lẽo. Dư Tiểu Thảo làm vài động tác làm ấm thân thể ở trên đá ngầm, thật cẩn thận đưa chân vào trong nước biển, trong nháy mắt lại rụt trở lại. Nước biển thật sự rất lạnh, làm sao bây giờ? Hết chương 252. Chương 253. Xuống biển. Đá ngũ sắc trên cổ tay tản mát ra ánh sáng màu vàng nhu hòa, dần dần ngưng tụ thành một con mèo đầy kiêu ngạo, khinh thường nói, sợ lạnh nên tìm bổ thiên thần thạch vạn năng là ta à? Bản thần thạch có thể cách ly nước biển cho ngươi, còn không mau cảm tạ ta? Dư Tiểu Thảo vừa nghe trong lòng vui vẻ, không cần chịu tội có hay không chứ, bánh trôi nhỏ uy vũ, bánh trôi nhỏ vạn tuế. Tiểu bộ thiên thạch tâm lý tương liên với nàng, nghe được tung hô từ đáy lòng nàng, trong lòng vô cùng đắc ý, lập tức phóng ra làn sương khói màu vàng nhạt từ trong đá ngũ sắc, bao bọc Dư Tiểu Thảo vào trong đó. May mắn người khác không nhìn thấy, nếu không còn tưởng rằng mình đang nhìn thấy một cái kén tầm màu vàng thật lớn đấy. Dư Tiểu Thảo lại thử duỗi chân thả vào trong nước biển thêm lần nữa. Ấy,

10 văn tiền một mẫu. Một ngày vừa cày vừa chơi cũng có thể cày được 10 mẫu, dễ dàng kiếm được 100 văn tiền về tay. Mọi người nói xem, Phương Nhị cậu đang suy tính vẫn có chút khôn vặt nhỉ. Đến ruộng dưa, cả nhà đại cô của Dư Tiểu Thảo đã bắt đầu bận rộn làm việc. Lưu Hậu và con trai lớn của đại cô làm công việc chọn dưa chín, hay cho con nhà bọn họ phụ trách hái dưa hấu đã chín. Đại cô và con gái phụ trách ôm dưa hấu vừa hái lên trên bờ. Còn Tiểu Phương mình thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh đống dưa hấu, đã hái để trong dưa. Vương Nhị cậu đã dắt xe bò đến bên cạnh ruộng dưa. Sáng sớm nay, Nhị cậu tử đã bắt đầu làm việc. Nhìn thấy Dư Hải, hắn nở nụ cười tươi chào hỏi chàng. Đại Hải ca, lại muốn nhờ phúc của huynh kiếm được một khoản lớn. Có lẽ do có con trai, cuộc sống trở nên có mục tiêu. Nhị cậu tử của bây giờ béo hơn rất nhiều so với năm ngoái. Mỏ chuột tai khỉ cũng thay đổi rất nhiều, khuôn mặt tròn lên khiến cho hắn nhìn thuận mắt hơn nhiều. Dư Hải cười nói, người kiếm tiền bằng sức lao động của chính mình, sao lại nói là dừa hơi của ta? Làm thật tốt, tích góp thêm chút bạc cho nhị tử người cưới vợ. Vương Nhị cậu cười hiếp cả mắt, hắn liên tục gật đầu nói, Đại Hải ca nói đúng, ta định dùng tiền bán dưa năm nay xây nhà trước, xây lấy 5 gian, cũng vây lại thành đại viện. Dư Hải vỗ vỗ bả vai hắn nói, không tồi không tồi, ta rất xem trọng ngươi. Lúc này, hai cậu của Dư Tiểu Thảo, mỗi người vội vàng chạy một chiếc xe ngựa đến đây. Hai người hợp tác với cửa hàng trái cây nổi tiếng ở Phụ Thành. Cách mấy ngày lại mang đến 2 xe dưa hấu. Kiếm được không ít tiền trên lệch giá. Dư Hải và Tiểu Thảo cũng đi xuống tìm dưa hấu đã chín. Do thời gian eo hẹp mà công việc lại vất vả, cho nên Tiểu Thảo nhờ Tiểu Bộ Thiên Thạch biến thành con mèo nhỏ giúp đỡ. Tiểu Bộ Thiên Thạch có thể tinh tường biết cấu tạo bên trong của từng quả dưa hấu, vì linh lực của nó chưa thể khôi phục đủ. Nếu không, có thể để Tiểu Thảo biết những gì nó nghe được, thấy được. Nói cách khác, nó có thể nhìn thấu bên trong quả dưa hấu. Cho nên, nếu hai người có chung cảm giác, như vậy, Tiểu Thảo cũng có thể có được bản lĩnh nhìn thấu. Tiểu Bộ Thiên Thạch còn cách loài cảnh giới này một cánh cửa, cho nên không thể không để bàn chân nhỏ đáng thương của mình lao động. Nó qua lại khắp các dãy dưa, chứ Tiểu Thảo đi theo phía sau nó. Khi tìm được một quả dưa chín, mèo vàng nhỏ sẽ trèo lên phía trên, sau đó kêu meo meo. Tiểu Thảo cong lưng, giả bộ vỗ một chút, sau đó hái quả dưa xuống. Một người một mèo hợp tác càng ngày càng ăn ý. Rất nhanh, Tiểu Thảo đã bỏ xa cho mình. Để tránh mọi người tìm lại chỗ đã hái dưa rồi, bọn họ phân chia mỗi người một mảnh đất. Dưa hấu chín trên mẫu đất Dư Tiểu Thảo được phân, bị nàng mau chóng tìm ra toàn bộ. Sau đó, nàng lại tấn công sang mảnh đất khác. Dư Hải thấy tốc độ của con gái quá nhanh, sợ nàng hái cả dưa hấu xanh, nên có chút không yên tâm đi qua. Sau khi tỉ mỉ kiểm tra chỗ dưa nàng đã hái, Dư Hải ngạc nhiên phát hiện, chẳng những hiệu suất làm việc của con gái nhỏ cao hơn mình rất nhiều, mà lại không hề chọn sai dù chỉ một quả dưa hấu. Cho nên, nàng chàng hoàn toàn có thể yên lòng. Có thần khí của mèo vàng nhỏ để gian lận, một mình Dư Tiểu Thảo ôm cả công việc chọn hái dưa chín của hơn 3 mẫu đất, hơn nữa còn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Phương Tuấn Bình thấy tốc độ của nàng quá nhanh, sợ có cái lọt lưới, cho nên lại cẩn thận tìm kiếm thêm một lần nữa ở phía sau nàng. Cậu phát hiện khoảng đất biểu mười nhỏ đã chọn hái, vậy mà không hề để lọt một quả dưa chín. Trong lòng kính nể và nghi hoặc, bởi vậy mà vì quên mất công việc nặng nhọc cần dưa xếp lên xe. Sau khi dắt đầy xa bò của Vương Nhị cậu và xe ngựa của huynh đệ Liễu Thị, còn thừa không ít dưa hấu, Lưu Hậu đề nghị hắn và con trai lớn sẽ chạy xe ngựa lên thị trấn bán số dưa thừa đó. Dư Hải định dựa theo giá bán sỉ để lại chỗ dưa đó cho hắn. Số tiền lời kiếm được coi như của tỷ phú, nhưng lại bị Lưu Hậu cự tuyệt. Theo hắn, cả gia đình bọn họ ở nhà Yuza, ăn của Yuza, hắn còn nợ Yuza không ít bạc tiền, xem bệnh bốc thuốc. Nếu lại lợi dụng Yuza, dùng xe ngựa của Yuza đi bán dưa hấu của Yuza để kiếm lời cho bản thân, thì quả thật hắn ngay cả heo chó cũng không bằng. Ý của Lưu Hậu chính là hắn giúp Yuza bán dưa hấu, toàn bộ tiền kiếm được đều là của Yuza. Dư Hải biết tỷ tỷ tỷ phu khó khăn, đâu chịu lợi dụng lòng tốt của tỷ phu. Lúc hai người đang tranh cãi không dứt, ngay tại ruộng dưa, Dư Tiểu Thảo mở miệng, cha, cô phụ. Hai người còn tranh cãi nữa, dưa cũng sắp thối rồi. Dư Thải Phượng sụ mặt, trừng mắt nhìn Dư Hải, không vui nói. Tiểu Hải, đệ như vậy là muốn xa cách với ta. Ta biết đệ muốn giúp ta, nhưng người làm tỷ tỷ tỷ phu như chúng ta đã không giúp đỡ được gì cho đệ đệ. Còn muốn lợi dụng đệ đệ, sau này còn mặt mũi sống ở thôn Đông Sơn sao? Nếu đệ còn như vậy, chúng ta sẽ dọn ra ngoài. Dư Hải thấy sắc mặt tỷ tỷ không vui, vội giải thích. Tỷ, đệ không phải có ý này, đệ, cha, đại cô, còn có ý tưởng này, mọi người xem có được hay không? Dư Tiểu Thảo thấy hai bên đều rất kiên trì, không có ý lùi một bước, bèn đề ra một chủ ý. Dư Hải biết con gái nhỏ từ trước đến giờ luôn là người linh hoạt, nhất định có thể nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường, liên tục gật đầu nói. Thảo Nhi, còn có ý tưởng gì, nói ra nghe chút. Cha, đại cô, hai người, một người thì cảm thấy cả nhà đại cô bận bịu giúp đỡ, nhiều việc như vậy. Ngài không muốn để họ làm công không? Một người lại cảm thấy cha con đã giúp đỡ mọi người rất nhiều, cho nên giúp đỡ làm chút việc sẽ yên lòng hơn. Dư Tiểu Thảo phân tích tâm lý của hai nhà trước. Dư Hải và vợ chồng Dư Thải Phượng nghe vậy không ngừng gật đầu đồng ý. Đại cô phụ, hai người có kế hoạch gì cho sau này chưa? Dư Tiểu Thảo đột nhiên hỏi. Lưu Hậu nghiêm túc suy nghĩ nói. Ta và cô con đã bàn bạc xong. Chờ sau khi nhà con hết bận bịu vụ mùa này, chúng ta sẽ xin trưởng thôn một mảnh đất xây nhà, dựng tạm một cái lều, rồi dọn ra ngoài trước. Đại Hải, đệ nghe ta nói, ta cũng là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, không thể để đệ đệ của vợ nuôi mãi. Vậy không phải để người ngoài chăm chọc ta sao? Không đợi Dư Hải khuyên can, hắn lại nói. Đệ đừng lo lắng, ta đường đường là một người đàn ông, chẳng lẽ không thể nuôi sống vợ và con mình hay sao? Khi ở Đông Bắc, ta cũng thường xuyên lên núi bắt mấy con vật sơn giả để cải thiện cuộc sống. Tây Sơn này chỉ cần không đi sâu vào bên trong, con mồi cũng không ít. Lấy thân thể này của ta mà nói, đến bến tàu cũng không thể không tìm được việc kiếm sống. Tỷ phu của đệ tuy không có bản lĩnh như đệ, nhưng cũng sẽ không để tỷ tỷ và cháu ngoại của đệ phải đói. Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, thân thể Lưu Hậu đã bình phục hẳn. Hắn là điển hình cho đàn ông vùng Đông Bắc, dáng người cường tráng, lưng hùm vai gấu, sức lực cũng lớn, đều là chủ gia đình. Dư Hải đặt mình vào hoàn cảnh của tỷ phu suy nghĩ, cũng cảm thấy hắn nói không sai. Đàn ông quả thật không thể sống dựa vào người khác. Đại cô phụ, hai người không muốn liên lụy cha con. Loại tâm tình này chúng con đều có thể hiểu, nhưng chúng ta cũng không thể nhờ vả mọi người mãi. Hai người xem, mỗi ngày đến đây giúp đỡ hái dưa, một ngày cũng có 20 văn tiền công. Cả nhà mọi người vừa giúp đỡ trồng ngô, vừa giúp đỡ chăm sóc ruộng dưa, mỗi ngày đều bận rộn không ngừng nghỉ. Nếu không có gì cảm ơn, chúng ta còn sợ trong thôn sẽ nói chúng ta thấy các người không cần tiền, không tính công, nên liều mạng sai khiến mọi người đấy. Dư Tiểu Thảo cũng nói ra băn khoăn của cha. Dư Hải vừa muốn giúp đỡ tỷ tỷ tỷ phu, cũng vừa sợ sẽ có người nói lời ông tiếng ve. Dư Tiểu Thảo tạm dừng một lát lại nói. Tục ngữ nói, huynh đệ ruột thịt càng phải tính toán rõ ràng. Đại cô phụ, mọi người xem như vậy được không? Năm trước chúng ta đều bán dưa hấu theo quả. Quả lớn bán 5 lượng, quả nhỏ 4 lượng, những quả cuối cùng 3 lượng bạc một quả. Người chở đến bên cạnh Trân Tu Lâu, nói với trưởng quỹ nơi đó là dưa của nhà chúng ta, muốn bày một sạp để bán. hắn nhất định sẽ không ngăn cản. Người bán dưa hấu thay chúng ta cũng không thể để người làm không công. Mỗi quả dưa bán được, trích cho người 20 văn tiền, tiền hoa hồng có được không? Dư Tiểu Thảo cũng không muốn phải lợi dụng họ hàng, nhưng nàng biết nếu trích hoa hồng cao, nhất định đại cô và đại cô phụ sẽ không đồng ý. Một quả dưa hấu 20 văn tiền, một xe ít cũng có 3-40 quả dưa hấu. Một ngày kéo hai xe đi bán, cả nhà đại cô ít nhất cũng thu vào hơn 1-2 lượng bạc. Sản lượng dưa hấu trong nhà ít cũng có thể bán được gần một tháng. Đến lúc đó, cả nhà đại cô có thể dùng tiền bán dưa xây một ngôi nhà. Đại cô đã quyết định ở lại thôn Đông Sơn, cần thiết phải có một căn nhà riêng. Đại cô phụ nói muốn dựng tạm một cái lều trước. Mùa hè còn tốt, nhưng với nhiệt độ mùa đông ở phương Bắc thì thật sự sẽ đông chết người. Dư Thải Phượng còn muốn nói gì nữa, lại bị con trai lớn kéo góc áo ngăn cản. Lưu Tuấn Bình lặng lẽ nhỏ giọng nói bên tai mẹ. Mẹ, cứ như lời của tiểu biểu muội nói đi. Bây giờ chúng ta không có khả năng, nhưng cuộc sống lâu dài sẽ có lúc trả lại phần ân tình này. Cứ tranh cãi mãi, dù cãi đến tối cũng không có kết quả. Dư Thải Phượng rối rắm trong lòng một lát. Nàng ấy biết người đệ đệ này của mình, một khi đã quyết định chuyện gì, tám con ngựa cũng kéo không lại. Kiến nghị của Tiểu Thảo đề ra, hẳn là nhượng bộ lớn nhất của đệ đệ. Đúng như lời con trai lớn, cuộc sống còn dài. Người nhà đệ đệ bận biểu đến tay không kịp. Ngưng. Sau này, nàng giúp đỡ nhiều thêm một chút. Ngày mùa, cả nhà cũng ra ruộng giúp đỡ, từ từ trả lời phần ân tình này vậy. Hết chương 254. Chương 255, hạn mua. Cuối cùng, hai nhà đều lùi một bước, tiếp nhận phương án Tiểu Thảo đưa ra. Thời gian không còn sớm, cha con Lưu Hậu nhanh chóng xếp dưa hấu lên xe, đi đến thị trấn. Hai cha con vốn tưởng rằng dưa hấu 5 lượng bạc một quả, cả ngày sẽ không bán nổi một quả. Ai ngờ được, khi bọn họ vội vàng chạy xe chở đầy dưa hấu tiến vào trong thành, đã không ngừng có người lại gần hỏi dưa hấu này có bán hay không, có phải dưa hấu của Dư Sa ở thôn Đông Sơn hay không, bán ở đâu. Chỉ một thoáng sau, xe ngựa đã tới gần cửa lớn của Trân Tu Lâu. Lưu Hậu đi vào, nói lại những lời mà Tiểu Thảo đã nói cho trưởng quỹ nghe. Trưởng quỹ chẳng những đồng ý ngay lập tức, mà còn sắp xếp một tiểu nhị bày hàng giúp bọn họ. Sau đó, còn hào khí đặt 10 quả dưa hấu, để làm mâm trái cây đưa tặng hôm nay. Sạp còn chưa kịp bày lên, một xe dưa hấu đã bán được gần 1/3. Lưu Hậu ôm 5 thỏi bạc 10 lượng bạc trong tay, cảm giác như bản thân đang nằm mơ vậy. Sự thật căn bản không cho hắn có thời gian ngẩn người. Những khách hàng năm ngoài nghe được tin đều rối rít sai hạ nhân đến mua dưa hấu, sợ chậm chân sẽ phải ra về tay không. Cha con Lưu Hậu vừa mới dọn trong sạp, lập tức đã bị mười mấy người vây chật như nêm cối. Người này nói muốn mua 2 quả, người kia nói hét mua 5 quả. Tình cảnh hỗn loạn không chịu nổi, cha con Lưu Hậu vừa bảo vệ quầy dưa hấu, sợ sẽ bị ai đó đẩy sập xuống. Vừa khàn giọng kêu, đừng đẩy, mọi người đừng đẩy. Trưởng quỹ của Trân Tu Lâu không nhìn nổi, đành phải tiến lên giúp đỡ nói tiếp. Mùa dưa hấu mời xếp thành hàng, mọi người đều có phần. Nếu bán xong xe này, mọi người có thể đặt trước, buổi chiều lại đưa một xe tới đây nữa. Cha con Lưu Hậu nghe được, cũng phụ họa theo, đúng vậy, xếp hàng, phải xếp hàng, không xếp hàng, không bán. Tới mùa dưa hấu phần lớn là hạ nhân của những nhà có mặt mũi ở thị trấn, đều quen biết lẫn nhau. Vừa nghe thấy trưởng quỹ của Trân Tu Lâu nói ai cũng có phần, muộn nhất đến buổi chiều sẽ mua được, mọi người đều không điên cuồng xô đẩy về phía trước như vậy nữa. Trong chốc lát, một đội ngũ siêu siêu vẹo vẹo đã xếp thành một hàng trước sạp dưa hấu đơn sơ. Con phố này cũng được coi như phố tinh phẩm của trấn đường cổ, có khá nhiều nhà có tiền ở đây, cho nên một số cửa hàng đều được trang hoàng khá độc đáo. Sạp nhỏ đơn sơ chỉ được ghép bằng mấy tấm ván gỗ như của cha con Lưu Hậu, không khỏi khiến nhiều người cảm thấy khinh thường khi nhìn lại. Người đi trên đường phố đều soi nổi dùng ánh mắt chứa đầy sự tò mò nhìn qua. Đột nhiên, một cô gái không giữ bình tĩnh thét chói tai, vang lên tận mây xanh. Qua, dưa hấu, Trang tỷ tỷ, ta đã tính trước hôm nay dư gia nhất định sẽ bán dưa hấu. Chuyến đi hôm nay quả nhiên không uổng công. Trang đại tiểu thư mang theo tỷ nữ, bên người tránh sang một bên, sợ bị người khác biết mình đi cùng với người này. Còn không phải chỉ là dưa hấu sao? Cũng không phải chưa từng được ăn, thèm đến mức này sao? Trang đại tiểu thư đánh chết cũng không thừa nhận dưa hấu đại ca nàng ta mang về từ kinh thành. Căn bản không thể so sánh với dưa hấu của dư gia. Không những hương vị không ngon, mà thịt quả bên trong còn quá ít. Mỗi người chỉ được một miếng nhỏ, giá thì lại đắt muốn chết. Thu Nhi, đi hỏi một chút, dưa hấu đó là của dư gia sao? Năm nay giá cả như thế nào? Tuy Trang đại tiểu thư ghét bỏ quán dưa hấu đơn sơ kia, nhưng chung quy lại vẫn hoài niệm hương vị dưa hấu của dư gia, đương nhiên sẽ không nỡ rời đi. Tiểu nhà đầu bên cạnh Trang đại tiểu thư, mặc váy áo màu xanh lục lanh lợi đáp lời, chạy đến gần sạp đang định dò hỏi. Nhị quản gia của dư gia vừa đến lượt được mua dưa hấu, thấy vậy trừng mắt nhìn nàng ta nói. Muốn mua dưa thì ra phía sau xếp hàng, không xếp hàng người ta không bán. Thu Nhi làm lơ hắn, hỏi rõ vấn đề tiểu thư muốn biết. Sau khi nhìn thoáng qua số dưa hấu không còn bao nhiêu trên sạp và trên xe ngựa, nàng ta buồn rầu trở về bên cạnh tiểu thư nói. Tiểu thư, số dưa trên sạp quả đúng là dưa hấu của dư gia, nhưng hôm nay dường như sẽ không tới lượt chúng ta. Vương cô nương ôm núi tiền phình to của mình, dùng ánh mắt trông mong nhìn chằm chằm dưa hấu đang càng ngày càng ít. Vì năm nay có thể ăn cho đã nghiền, nàng đã tích góp bạc hơn nửa năm. Mấy ngày nay, vì theo dõi dư gia có đưa dưa hấu ra thị trường hay không, mỗi ngày nàng ta đều tìm lý do để đến con phố này đi dạo. Đế giày cũng sắp bị mài mòn trên đường phố này rồi. Thật vất vả mới thấy được dưa hấu dư gia ngày đêm trông mong, nhưng lại không thể mua được, thật đáng tiếc. Đúng rồi, năm trước không phải dư gia cũng nhận đặt trước dưa hấu hay sao? Hôm nay nàng ta nhất định phải đặt trước hai quả, muộn nhất ngày mai nàng ta lại có thể thưởng thức dưa hấu thơm ngon rồi. Mau chóng đi xếp hàng thôi. Vương cô nương cũng không tự mình đi xếp hàng cùng một đám hạ nhân, nên đưa bạc cho tiểu nha đầu bên cạnh mình để cho nàng ta đi xếp hàng. Nhìn đội ngũ càng ngày càng dài thêm, đại trưởng quỹ lại đưa ra đề nghị với cha con Lưu Hổ dùng hạng mua. Mỗi người chỉ có thể mua nhiều nhất hai quả. Mặc dù như vậy, một xe hơn 40 quả dưa hấu đều mau chóng bị tranh mua không còn một móng. Hơn nữa, bọn họ cũng không rảnh lo chia lớn nhỏ. Dưa hấu vừa bày lên sạp đã lập tức có chủ. Những người mua đều hành động nhanh nhất có thể, như chỉ sợ chậm một chút sẽ bị người khác cướp mất. Cha con Lưu Hậu chỉ cần ngồi thu tiền là được. Những người không mua được lại tiếp tục xếp hàng chờ đăng ký. Cha con Lưu Hậu đều không biết viết chữ. Đại trưởng quỹ tìm cho bọn họ một người biết viết trong tiệm giúp việc đăng ký. Trong quá trình đăng ký, Lưu Hậu để con trai ở lại đây chờ, bản thân vội vàng chạy xe ngựa trở về thôn Đông Sơn. Dưa hấu hái buổi sáng còn thừa ít nhất hai xe. Dư Thải Phượng đang làm cỏ trong ruộng ngô, thấy chồng mình mới đi được nửa ngày đã trở về, nghi hoặc chạy lại hỏi một tiếng. Lúc biết được dưa hấu 5 lượng bạc một quả bị tranh cướp để mua trên thị trấn, nàng ấy không khỏi líu lưỡi không thôi. Người thị trấn quả nhiên có tiền, nếu ở thôn Đông Sơn, cả nhà làm lụng vất vả cả tháng cũng không kiếm đủ tiền mua được một quả dưa hấu. Ngay cả gạo trắng bột mì còn không được ăn, huống chi loại hoa quả ăn chơi quý hiếm này. Dưới sự thúc giục của Lưu Hậu, Dư Thải Phượng không rảnh lo sững sờ, vội vàng giúp đỡ xếp dưa hấu lên xe. Một xe này xếp được ước chừng 50 quả dưa hấu. Đến lúc xe dưa hấu thứ hai tới thị trấn đã là buổi chiều. Những hạ nhân đã đăng ký trước ở sạp, sợ rằng đến chiều mình vẫn không có phần, cho nên dù không ăn cơm cũng phải ở lại đây chờ. Xe dưa hấu thứ hai, Lưu Hậu chạy đến khó khăn lắm mới trả đủ cho những người đã đặt trước. Còn những người nhà biết tin muộn, đến trễ chút Chị có thể đặt trước ngày mai. Lúc bán hết ra dưa hấu thứ hai thì mặt trời vẫn còn treo trên đỉnh đầu nữa. Hai cha con ôm số bạc nặng trĩu đi đến Tiền Giang. Đi đến Tiền Trang do Chu Gia mạo theo lời Tiểu Thảo, đòi lấy ngân phiếu rồi mới chạy xe ngựa trở về. Cha con hai người vô cùng phấn khởi, đời này bọn họ thật sự chưa từng nhìn thấy nhiều bạc trắng bóng như vậy. Hai xe dưa hấu ước chừng bán được 485 lượng. May mắn, Tiền Trang cách đó không xa, nếu không xách bạc đến đó cũng phải khiến bọn họ mệt đến chết khiếp. Cha, hôm nay chúng ta bán 97 quả dưa hấu. Biểu mội nói, một quả cho chúng ta 20 văn tiền, tiền hoa hồng. Như vậy chẳng phải chúng ta có thể được chia hơn 2 lượng bạc. Lưu Tuấn Bình hơi kích động nắm chặt nắm tay. Lưu Hổ trầm mặc thật lâu mới thở dài nói, Tuấn Bình, ân tình của đại cựu con đối với nhà chúng ta, con phải ghi nhớ thật kỹ. Sau này, chuyện nhà bọn họ để tâm nhiều một chút. Phần ân tình này chúng ta nợ bọn họ rất nhiều. Theo Lưu Hậu, một người trưởng thành làm việc đến mệt sống mệt chết, suốt một ngày nhiều lắm cũng chỉ được 30 văn tiền. Cha con bọn họ chỉ chạy xe ngựa lên thị trấn, cũng không làm việc nặng nhọc gì, nhưng lại có thể nhận được thù lao gần 2 lượng bạc. Đây là nhà em vợ đang giúp đỡ nhà mình. Về đến nhà, cho con Lưu Hổ bỏ 4 tờ ngân phiếu 100 lượng bạc và 1 tờ ngân phiếu 50 lượng, còn có 35 lượng bạc ra trước mặt cả nhà Dư Hải. Khi Dư Hải chia hoa hồng cho bọn họ, Lưu Hổ cũng không ra vẻ từ chối nữa. Cả nhà bọn họ sẽ nhớ kỹ phần ân tình này ở trong lòng. Một khi đối phương có cần, bọn họ nhất định dành tất cả khả năng để báo đáp. Có nhà đại cô giúp đỡ, Kiều Tiểu Thảo mới có thể không phải bận bịu đến chân không chạm đất như năm ngoái. Lúc toàn bộ dưa hấu có thể đưa ra thị trường, thương hộ và người trong thôn đã đặt trước đều rối rít đến Dư Gia mua sỉ dưa hấu. Phủ Tĩnh Vương dùng dưa hấu làm lễ vật mang tặng bên ngoài, cũng khiến cho một số người tìm được cơ hội làm ăn. Hỏi thăm nơi mua dưa hấu mới biết không phải xa ngàn dặm, mà là thôn Đông Sơn ngay gần. Sau khi tìm đến Dư Gia, bọn họ dùng địa vị của mình để áp chế Dư Gia, bắt họ chỉ được cung ứng dưa hấu cho một mình bọn họ. Thương hộ này có quan hệ với một vương gia nhàn tản là Tông Thất Hoàng gia. Họ tự cho rằng mình có thân phận cao hơn người, chèn ép một nông gia nho nhỏ còn không dễ như trở lòng bàn tay sao? Thương hộ này cũng dùng đủ mọi cách. Lúc hắn uy hiếp nhà Dư gia, vừa lúc Dương Quận Vương tới thôn Đông Sơn thị sát, kịp thời bắt hắn hiện nguyên hình. Dương Quận Vương biết thương hộ này trực thuộc hoàng thất, là người của vị hoàng thúc mặc kệ mọi chuyện, một lòng chỉ si mê tu đạo, có quan hệ không tồi với Phủ Tịnh Vương. Thương hộ là đệ đệ một tiểu thiếp của hắn, cả ngày chỉ biết dừa hơi của hắn đi lũng đoạn thị trường bên ngoài kinh thành. Bọn họ hay chọn một số thương gia không có bối cảnh gì hoặc có bối cảnh không vững chắc để chèn ép. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại dám bắt nạt người của Dương Quận Vương hắn. Chu Tuấn Dương không phát hiện ra hắn đã tự giác bảo vệ Dư Gia dưới đòi cánh của mình. Theo lý lẽ của hắn, tất cả chỉ vì trước mắt Dư Gia đang làm việc thay hắn, xuất lực thay triều đình. Thương hầu kia chỉ là đệ đệ của một tiểu thiếp thấp hèn, vậy mà lại lớn gan dám ngang ngược ở đây. Chu Tuấn Dương vốn tính tình nóng nảy, lập tức cho đám thị vệ thủ hạ bắt trói tên gia hỏa này lại, sau đó áp giải đến trước mặt hoàng thúc. Hắn giải thích rõ tình hình, thành vương đã sớm bất mãn với tên nô tài luôn lấy thân phận em vợ của hắn ra để đi khắp nơi gây họa, bôi đen danh dự của hắn. Thành vương lập tức cho người phạt trường tên đó, sau đuổi cả hắn và người tiểu thiếp kia ra khỏi phủ. Chu Tuấn Dương thấy Dư Gia mỗi ngày đều thái hừa dưa hấu. Chu Tuấn Dương thấy Dư Gia mỗi ngày đều hái thừa dưa hấu, lại từng nghe Tiểu Thảo nói dưa hấu có thể bảo quản ít nhất nửa tháng trở lên, nên bèn cho thị vệ của mình chở mấy xe về tiêu thụ ở một số cửa hàng trái cây dưới danh nghĩa của Mậu Phi. Đừng nói bây giờ không phải mùa dưa hấu đưa ra thị trường. Dù có phải sửa mùa đi chăng nữa, ở kinh thành cũng có thể bán với giá gấp mấy lần ở trấn đường cổ. Đầu cơ kiếm lời. Kinh thành có rất nhiều hoàng thân quốc thích, đại quan quý nhân không thiếu tiền. Đều nói, ở kinh thành tiện tay, ném cây gậy cũng có thể trúng mấy quan viên ngũ phẩm. Thương họ có tiền lại càng không phải nói. Công việc làm ăn của cửa hàng mứt, trái cây của Tịnh Vương Phi lại càng lúc càng phát đạt hơn. Trưởng quỹ của cửa hàng này cũng là một tay buôn bán giỏi. Sáu dưa hấu vận chuyển về đây quá hạn, cho nên hắn đã vô tình vận dụng phương pháp tạo khan hiếm ảo, áp dụng để dùng biện pháp hàng mua. Mỗi ngày chỉ bán 20 quả dưa hấu. Mỗi ngày mỗi người chỉ có thể mua nhiều nhất một quả. Hết chương 255. Chương 256, mở miệng. Trước cửa hàng hoa quả, mỗi ngày đều có rất nhiều người xếp hàng không ngớt. Hôm nay xếp hàng không đến lượt mình mua, ngày mai cũng không đến lượt mình. Vậy ngày kia sẽ đến lượt chứ. Nhất thời, khó mà mua được một quả ở trong kinh. Có người có quan hệ khá tốt với phụ Tịnh Vương thì nghĩ đủ cách lợi dụng quan hệ để mua dưa hấu. Cũng may Tịnh Vương Phi không ở kinh thành, nếu không bà ấy chắc sẽ phiền chết mất. Bà ấy ở trấn đường cổ để tránh bị quấy rầy, nhưng Tịnh Vương thì khổ rồi. Người có thể tưởng tượng, mỗi ngày lúc hạ triều đều có người chặn đường ông ấy. Trước đây gặp mặt chỉ gật đầu chào hỏi, nay tất cả đều xông lên kề vai lôi kéo tạo quan hệ với ông ấy, chỉ vì có thể mua mấy quả dưa hấu. Từ lúc nào mà mấy đồng liêu của ông ấy đều trở thành mấy lão tham ăn hết rồi. Tĩnh Vương điện hạ, xin dừng bước. Tĩnh Vương đang vui mừng vì hôm nay không có ai đứng trước cửa điện chờ ông ấy. Đang định nhân dịp người ở phía sau còn chưa ra khỏi điện để rời đi sớm, thì không ngờ lại bị một giọng nói quen thuộc gọi lại. Vừa quay đầu lại, hóa ra là tể tướng Mặc Sắc, Đường Triệu, Viên Mộ Phàm. Bình thường hai người cũng không hay qua lại vì một người ý tưởng cấp tiến. Một người làm cái gì chắc cái đó, lúc lên triều thường xuyên cãi nhau đến mặt đỏ, mang tía tai. Bình thường gặp mặt cũng chỉ gật đầu chào hỏi qua loa. Viên tể tướng cũng không phải người chú trọng ham muốn ăn uống. Giờ gọi ông ấy lại là có chuyện gì nhỉ? Viên Mộ Phàm bị ánh mắt nghi ngờ của Tĩnh Vương nhìn đến đỏ cả khuôn mặt già nua, phải ho khan che giấu quần bách. Nếu như có thể thì ông cũng không muốn phải cầu cạnh người khác, còn vì lý do khó mở miệng kia nữa. Nhưng mà thật sự hết cách, đạo hiếu lớn hơn trời. Vì để muốn cha ông có thể ở lại kinh thành thêm vài ngày, để người con trai như ông có thể hiếu thảo dưới gối thêm vài ngày, ông đành bất chấp cái mặt già này vậy. Xin dừng bước nói chuyện một lát. Vương tể tướng mời Tĩnh Vương đến quán trà gần đó, thuê một nhà sang, gọi một bình trà ngon. Tĩnh Vương nhấp một ngụm trà ngon, đuổi người pha trà ra ngoài. Ông ấy thấy viên tể tướng chậm chạp, không chịu mở miệng, liền trực tiếp hỏi. Viên tể tướng có chuyện gì khó nói à? Nếu như Chu Mộ có thể xuất, thì nhất định không từ chối. Tĩnh Vương thừa kế tính cách hào sảng của Thái Thượng Hoàng, ghét nhất văn nhân lề mề. Viên tể tướng cắn răng, nói hết ra chuyện mình muốn nhờ. Hóa ra, cha của viên tể tướng. Viên Tư Nhiên, một danh nho, không dễ dàng gì mới về kinh thành một lần. Ở nhà con trai mấy ngày, nghe nói kinh thành có bán dưa hấu. Một hai nhất định đòi trở về trấn đường cổ, miệng luôn lẩm bẩm. Dưa hấu nhà nha đầu Tiểu Thảo chắc cũng lớn rồi. Lâu rồi chưa được ăn thịt đầu heo kho của nhà đầu đó. Tuần này không biết tiểu nhà đầu đó sẽ khai tiểu táo gì cho đệ đệ nó nữa. Trong đầu ông cậu toàn nhớ đến đầu ăn thôi. Con trai nhỏ của viên tể tướng Viên Dụng Hy trở về kinh thành chuẩn bị cho kỳ thi hương. Viện trưởng Viên vốn nói sau khi cháu trai thi xong sẽ trở về trấn đường cổ. Nhưng mà vừa nghe đến dưa hấu đã đứng ngồi không yên rồi. Ông đã sai người đến trấn đường cổ chọn mua dưa, nhưng mà chờ đến lúc nhận được thì cũng mất 5-6 ngày. mà cha ông càng lúc càng nôn nóng, một ngày cũng không muốn đợi. Bảo sao, nói người già, tính cách càng ngày càng giống trẻ con. Tĩnh Vương điện hạ, ông xem có thể mua trước hai quả từ cửa hàng hoa quả của nhà ông không? Viên tể tướng trăm nghìn lần không nghĩ tới mình sẽ vì mấy quả dưa hấu mà đi nhờ vả người khác. Gương mặt xà nua ngượng đến đỏ bừng. Vì cửa hàng hoa quả của Ái Phi mà gần đây Tĩnh Vương thật sự sức đầu mẻ trán. Ông ấy chỉ muốn mau chóng bán sạch mấy quả dưa hấu. Ngay rắc rối. Ông ấy chỉ muốn mau chóng bán sạch mấy quả dưa hấu gây rắc rối đó đi, mà cũng không hy vọng đắc tội người khác. Tính cách viên tể tướng từ trước đến nay đều thẳng thắn rõ ràng. Nay lại vì cha mà tận hiếu rất đáng khen. Tĩnh Vương cũng không tiện từ chối, bèn sảng khoái đồng ý. Dùng hai quả dưa hấu mua một ân tình của viên tể tướng mặc sắc. Thiết diện vô tư. Cuộc mua bán này thật sự không thua thiệt mà. Lúc này, ông ấy sai bảo hộ vệ tùy thân đến cửa hàng hoa quả của Vương Phi mang hai quả dưa hấu đến cho phụ tể tướng đi. Nhớ đi, đừng vào từ cửa chính, trực tiếp lấy từ hậu viện, nói là do bổn vương căn dặn. Viên tể tướng cảm kích, chắp tay với ông ấy. Tĩnh Vương cúi đầu uống một ngụm trà, đặt ly trà xuống nói, viên huynh, nếu như không còn chuyện gì... Cảm ơn Điện Hạ, ngày khác lão phu chuẩn bị rượu thượng hạng, xin Tĩnh Vương Điện Hạ đừng từ chối. Viên tể tướng cũng vội vàng trở về phủ, nhìn xem có phải ông lại ồn ào muốn trở về trấn Đường Hổ hay không. Sau khi chào Tĩnh Vương, viên tể tướng không hề chậm trễ mà vội vàng trở về phủ. Quả nhiên, thấy viện trưởng đại nhân của chúng ta tay xách tay nảy nhỏ, mặc kệ sự ngăn cản của những người khác. Hồ Hào sai người chuẩn bị xe ngựa, đưa ông cụ trở về trấn Đường Cổ. Viên Duẩn Hy thấy ông nội lại giờ tính bướng bỉnh, cũng không dám ngăn cản, chỉ đứng ở một bên khuyên nhủ. Già ra, con đã sai người đi xếp hàng mua dưa hấu rồi. Nếu hôm nay người đi dưa hấu mua về, người không ăn được đâu đó. Đến Đường Cổ nói một câu với nhà đầu Tiểu Thảo, già già con muốn ăn bao nhiêu dưa hấu thì có bấy nhiêu. Ở đây muốn mua một quả dưa hấu, còn phải xếp hàng tận 2 ngày mà còn chưa được mua. 2 ngày trước, Viên Tư Niên nghe nói trấn Đường Cổ mới vận chuyển một đống đám dưa hấu đến kinh thành. Vô cùng vui vẻ sai người đi mua. Kết quả, người trong cửa hàng ỷ có phụ Tĩnh Vương chống lưng, nên không thèm nể mặt phụ tể tướng. Trong lòng nóng như lửa đốt chờ đợi 2 ngày liền, ngay cả vỏ dưa hấu cũng không nhìn thấy. Tức chết ông mà. Chờ trở lại trấn Đường Cổ, ông nhất định sẽ mua thật nhiều dưa hấu, ăn một quả, ném một quả, còn lấy một quả làm bóng đá nữa. Già ra, ngã sàng đã đặt ở Trần Tu Lâu, tối này đến được chúng ta đó. Nếu như người đi, sẽ không được ăn đâu. Viên Duẩn Hy lớn lên bên cạnh ông nội, còn không đoán ra bản chất ham ăn của ông sao? Muốn ông hắn ở lại, chỉ có thể dùng đồ ăn ngon, tấn công thôi. Nhắc đến Trần Tu Lâu ở Kinh Thành, Viên Tư Niên càng tức đến đầy bụng. Ông cụ thổi rầu nói, tiểu tử Chu gia không có nghĩa khí, lại không cho lão phu một cái nhã gian riêng, đi ăn cơm còn phải xếp hàng chờ nhã gian. Ở trấn Đường Cổ, chỉ cần nha đầu Tiểu Thảo nói một tiếng, ta muốn ăn lúc nào thì ăn lúc đó, đâu cần phải xếp hàng thế này. Địa vị của Dư Tiểu Thảo ở Trần Tu Lâu, ở trấn Đường Cổ, tương đương với nửa ông chủ. Đương nhiên có nhà gian riêng. Nàng đến ăn cơm hoặc mời khách từ trước đến nay đều không cần xếp hàng. Nhưng mà bình thường nàng ít có cơ hội đến để đi ăn cơm. Bạn bè để nàng mời ăn cơm ở Trần Tu Lâu cũng không nhiều, nên ngày thường đều để đó không dùng đến. Lúc như Tiểu Thảo mang đồ ăn đến cho em trai, đều sẽ mang thêm một phần cho thầy của cậu bé là viện trưởng Viên. Có một lần, nàng nghe thấy ông cụ đáng yêu thăm ăn này than phiền với Trần Tu Lâu. Ăn cơm còn phải xếp hàng, liền hào phóng cho ông cụ mượn nhã gian của mình. Nói cách khác, nhã gian của Tiểu Thảo ở Trần Tu Lâu, lúc nàng không dùng đến, thì viện trưởng viên có thể tùy ý sử dụng tùy ý. Đây chẳng khác nào viện trưởng viên không cần hẹn trước với Trần Tu Lâu, có thể tùy ý sử dụng nhã gian. Ông cụ quả nhiên được hãnh diện một phen trước mặt bạn bè mà. Trần Tu Lâu từ người của Chu gia, cũng chỉ có một mình Tiểu Thảo mới có nhã gian thôi. Có thể không cần hẹn trước, không cần xếp hàng, cứ đến là có cơm ăn ở Trần Tu Lâu là một chuyện khiến người khác hâm mộ bao nhiêu chứ. Ánh mắt ghen tị lẫn hâm mộ của đám bạn già của viện trưởng viên khiến ông cụ Lân Lân vui sướng khá lâu. Sau khi đến kinh thành, tất cả ưu đãi đều mất sạch, viện trưởng viên rất đau lòng. Đang lúc Viên Tư Niên kiên quyết muốn rời đi thì viên tể tướng trở về cùng người mang dưa hấu. Cha, con mua dưa hấu về rồi, con cũng muốn ăn thử xem dưa hấu trắng đường cổ mà người khen không ngớt có hương vị như thế nào. Viên tể tướng nở nụ cười văn nhã, hình như không nhìn thấy tay nãy nhỏ trong tay cha mình, thay người ôm dưa hấu vào đến trong sảnh ngoài viện. Viên Tư Niên liếc một cái đã nhìn thấy người làm ôm dưa hấu, chính là dưa hấu do Dư gia trồng. Dưa hấu trong kinh thành vừa nhỏ vừa không ngon, muốn ăn dưa hấu cứ phải là của Dư gia ở trấn đường cổ kia. Thấy dưa hấu, ông hình như quên luôn chuyện mình ồn ào muốn về trấn đường cổ, hai chân tự động bị dưa hấu hấp dẫn. Viên Tư Niên nghe thấy lời con trai thì hừ hừ nói, chờ con ăn thì biết, đến lúc đó đừng có cướp của ta. Trong lòng viên tể tướng dở khóc dở cười, người coi con như người chắc. Dưa hấu trong kinh thành cắt ở giữa rồi dùng thìa múc. Viên Tư Niên thần thái sáng láng, chỉ bảo người làm thế nào để cắt dưa hấu thành từng miếng hình tam giác, sau đó gấp không chờ được mà cầm một miếng lên hung hăng cắn. Đúng, chính là hương vị này, ngọt đến tận tim. Khóe mắt liếc thấy biểu cảm ngạc nhiên của con trai, ông cụ không khỏi khoe khoang nói, đáng tiếc dưa hấu này không tươi lắm, nếu như vừa hái xong thì hương vị sẽ ngon ngọt hơn nhiều. Ăn xong một miếng, thấy con trai lại cầm thêm một miếng, ông cụ vội ngăn lại, không phải nói không cướp của ta sao, ăn một miếng là được rồi, sao còn muốn ăn tiếp thế hả? Viên tể tướng nhìn quả dưa hấu nặng ít nhất 7-8 cân, giờ khóc giờ cười nói, cha, quả dưa hấu lớn như vậy, một mình người ăn không hết đâu. Dưa hấu đã cắt rồi, để lâu ăn sẽ đau bụng đó. Viên Tư Niên trợn mắt nhìn ông, nói với viên Duẩn Hy, Duẩn Hy, mang một nửa qua cho mẹ con và tẩu tẩu con ở hậu viện để các nàng ăn thử. Dưa hấu tính hàng, bảo tẩu tẩu con chú ý một chút, đừng cho trẻ con ăn quá nhiều. Viên Duẩn Hy là con nhỏ nhất nhà, năm nay vừa mới 17 tuổi. Trên còn hai anh trai và hai chị gái. Các anh cũng đã lấy vợ sinh con, các chị cũng đã lấy chồng rồi. Con trai của đại ca cũng vừa 3 tuổi, đang độ tuổi đáng yêu. Viện trưởng viên làm cụ của đứa bé có đồ ăn gì ngon cũng sẽ nghĩ đến đứa cháu này. Mấy anh em của viên Duẩn Hy cũng nói đùa, chỉ có đứa nhỏ lông cánh đưa đủ này mới có thể giật được đồ ăn từ miệng cọp. Bởi vì hai quả dưa hấu mà phụ tể tướng giữ lại được ông cụ bướng bỉnh cứ hô hào muốn về trấn đường cổ này. Mà Dương Quận Vương đang ở trấn đường cổ lại không nghĩ rằng hành động thuận tay muốn kiếm thêm chút tiền tiêu vặt này của mình lại gây thêm bao phiền phức cho cha hắn. Trong thư, Tịnh Vương gửi đến hung hăng tố cáo tội trạng của con trai út với Vương Phi. Lúc này, Dương Quận Vương đang nghiêm trang ngồi trong sân viện, trồng đầy hoa cải của Dư Sa, nhàn nhã uống trà. Thần thức màu xanh ngập mắt, như Tiểu Thảo thì hoàn toàn trái ngược với vẻ nhàn nhã của hắn. Vì trong sân viện có một pho tượng lớn, mà phải chiến đấu với nồi bát xoan chảo ở trong bếp. Dư Tiểu Thảo, Tiểu Sa muốn ăn cà chua. Thời tiết cuối xuân nên không có nhiều loại hoa quả. Cà chua Dư Sa chua chua ngọt ngọt còn nhiều nước, ngon miệng hơn nhiều loại quả Chu Tuấn Dương từng ăn. Mấy ngày này, Chu Tuấn Dương gần như toàn nhân dịp thuận tiện khi làm chuyện công, mà ngày nào cũng đến Dư Sa ăn ké. Người này quá kén chọn, không phải Dư Tiểu Thảo nấu, hắn luôn có thể chỉ ra khuyết điểm. Trưởng thôn Gia Gia thì mong sao không thể cúng luôn tên này, luôn căn dặn phải chiêu đãi quận vương gia cho tốt. Hết chương 256. Chương 257 Đại Phật. Viên Tiểu Thảo đang nấu bào ngư hầm mật, tức giận hét lên với hắn: muốn ăn không tự đi hái được à? Hôm nay Dương Quận Vương thấy bào ngư đang phơi khô trong sân nhà nàng, liền thuận miệng chọn món bào ngư hầm mật này. Dư Tiểu Thảo không về gì mới có cơ hội xuống biển để giúp Chu Tam Thiếu chuẩn bị tốt phân ngạch cần tiến cống của tháng sau. Này bị một câu nói của hắn phá hỏng, xem ra hai ngày này lại phải xuống biển nữa rồi. Liễu Thị đang giúp nấu ăn, vội trừng mắt với nàng, nhỏ giọng nói: dù sao hắn cũng là quận vương gia, là hoàng thân quốc thích, không thể vì tính hắn không tốt mà đắc tội được. Không nói thân phận của hắn thì dù sao người tới cũng là khách, khách có yêu cầu gì chủ nhà nên cố gắng đáp ứng, đây mới là đạo đại khách. Nhắc nhở con gái vài câu, Liễu Thị nhấc một cây que củi vào trong bếp, đi đến trước cửa phòng bếp nói với Chu Quần Phương: Thảo Nhi nhà chúng ta tính trẻ con, ngài đừng so đo với nó, ta đi hái giúp ngài. Chu Tuấn Dương cũng tràn ngập tò mò với vườn rau hậu viện sau sân. Hắn đặt ly trà xuống, chậm rãi đứng lên nói với Liễu Thị: không cần, tiểu gia đang rảnh rỗi, muốn tự đến hậu viện xem một chút, cứ làm chuyện của người đi. Lần này rời khỏi kinh thành là Chu Tuấn Dương phụng hoàng lệnh mà đến, có khi phải ở lại đến lúc ngô và khoai tây trưởng thành, nên người hầu tùy thân bà Lưu Tổng Quản cũng đi theo. Người hầu tùy thân chính là chủ tử ở nơi nào, ông ta sẽ ở nơi đó. Chủ tử, hay là để lão nô đi hái cho? Tuy quận vương gia nhà mình trước nay vẫn duy trì một biểu cảm, chính là không có biểu cảm, nhưng Lưu Tổng Quản có thể nghe ra được sự khách khí của hắn đối với Liễu Thị qua giọng nói. Từ trước đến giờ, chủ tử nhà ông từ trước đến giờ đều không thích giả vờ, kể cả những quý nữ mệnh phụ trong kinh thành cũng không ngoại lệ. Liễu Thị kia chẳng qua chỉ là một phụ nhân quê mùa, sao quận vương lại phá lệ với nàng ấy nhỉ? Mấy ngày nay Chu Tổng Quản quan sát rồi, không chỉ riêng Liễu Thị, không biết cả Dư gia có tài đức gì mà có thể khiến cho chủ tử đối xử khác biệt vậy nhỉ? Không lẽ là vì chuyện Dư Hải đã cứu chủ tử một mạng? Không đúng, trước khi quận vương gia ra biển, lúc gặp toàn bộ người Dư ha, lúc gặp toàn bộ người Dư gia vẫn là dáng vẻ lạnh lùng không để vào mắt mà. Không lẽ là vì Dư gia giúp đỡ chủ tử trồng ngô và khoai tây? Thuộc hạ kiện tướng có năng lực dưới tay chủ tử nhiều mà, lập công nhiều lần cũng không nhận được ân huệ gì từ chỗ chủ tử mà nhỉ? Rốt cuộc Dư gia này đã mướm lời đường mật gì cho chủ tử rồi? Lưu Tổng Quản còn đang nghi đông nghi tây thì chủ tử ấy chủ tử ông ấy đã đi qua cửa tròn vào sân sau hậu viện, đi đến vào trong vườn sau rộng lớn. Khác với phần lớn rau củ ở sân trước tiền viện, rau củ ở sân sau càng phong phú đa dạng. Trên bề tường bám đầy dây mướp đang nở hoa vàng, rất nhiều cây đậu que dài bám trên kệ trúc sinh trưởng, dưa chuột xanh biếc, bầu tươi non, bí đỏ vàng óng. Vườn rau quy hoạch vô cùng có trật tự, màu tím của cà tím lóe lên và sáng bóng thần bí dưới ánh mặt trời. Cây ớt treo đầy quả xanh quả đỏ, từng quả cà chua giống như những ngọn đèn nhỏ lấp lánh, lấp ló sau lá cây, tràn ngập vẻ vui thích khi được đùa. Thấy khí tức lạnh lẽo của chủ tử nhà mình dần ấm hơn, trong lòng Lưu Tổng Quản cũng rất vui vẻ và yên tâm. Xem ra chủ tử rất có duyên với phong cảnh điền viên, có lẽ ở lại nơi này lâu một chút, chủ tử sẽ dần dần trở về tiểu chủ tử không lo không nghĩ như rồi, như hồi nhỏ nữa. Lưu Tổng Quản còn đang cảm thấy lỗ mũi chua xót thì Chu Tuấn Dương đã hái một quả dưa chuột non từ trên kệ dưa chuột xuống, lấy tay gạt bỏ gai nhỏ ở trên bề mặt, rồi nhét vào trong miệng nhai rôm rớp. Lưu Tổng Quản vừa thấy vội tiến lên nói: chủ tử, lão nô giúp ngài rửa rồi hẳn ăn. Không cần, lần trước ta thấy Dư Tiểu Thảo ăn như vậy. Chu Tấn Dương lại cắn một miếng, dưa chuột vừa giòn vừa non, vừa nhiều nước, lại còn ngon và giải khát nữa. Đưa tổng quản thầm nói trong lòng, tiểu nha đầu kia đã quen sống cuộc sống thôn quê, ăn đồ ăn không sạch sẽ là chuyện bình thường. Chủ tử ngài thân thể quý giá, nếu như bị đau bụng thì phải làm thế nào? Lúc này Chu Tuấn Dương lại tìm đến cà chua dưới đất. Sau khi cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được một quả cà chua đỏ mọng dưới một đám lá dày đặc. Rau củ dư xa không buồn bán nữa, mỗi ngày đều có không ít xe ngựa đến chọn mua. Cà chua vừa có thể ăn sống, vừa có thể làm thức ăn, đương nhiên là một trong số những loại rau mà người có tiền ở thị trấn thích mua nhất. Có thể tìm được một hai quả lọt lưới trong vườn rau rộng lớn này cũng coi là khá may mắn. Chu Tuấn Dương không để ý đến giày mới dưới chân bị đất bùn vừa được tưới nước làm bẩn, cảm thấy khá hài lòng, rất có thành tựu vì đã tìm thấy 5 quả cà chua chín ở trong vườn. Hắn hài lòng rời khỏi sân sau hậu viện, miệng gặm một quả cà chua, số còn lại dùng vạt áo bọc lại, nhìn qua rất bình dân. Hắn dặm dặm đất bùn dính trên giày, cũng không ngồi xuống bàn đá mà trực tiếp đi vào trong bếp, nói với Dư Tiểu Thảo đang bận rộn ở trong đó. Dư Tiểu Thảo, tiểu gia muốn ăn trứng xào cà chua. Dư Tiểu Thảo đang chiến đấu với bào ngư hầm mật, cứ như không nghe thấy vậy, hết lần này đến lần khác thử phối nước hầm. Dư Tiểu Thảo cũng không phải vạn năng, vài món ăn nhà làm thì kiếp trước nàng nấu nhiều, mà cũng có chút thiên phú trong kỹ thuật nấu nướng, nên hương vị đương nhiên không tệ. Nhưng món ăn cao sang như bào ngư thì khác, kiếp trước nhà nàng không gần biển, còn chưa thấy biển bao giờ, càng đừng nói đến việc biết nấu. Cũng may, đầu bếp hiện tại của Trần Tu Lâu, Dương Phong, chính là học trò của đầu bếp Vương, đã từng nấu bào ngư hầm mật một lần trước mặt nàng. Nàng ở bên cạnh học hỏi nên cũng không cảm thấy khó nấu lắm. Mà sao bây giờ đến lượt nàng làm lại không dễ dàng chút nào thế nhỉ? Dư Tiểu Thảo, tiểu gia đang nói chuyện với ngươi, điếc hay câm đấy? Từ khi tăng thêm một bước trong quan hệ với Dư gia, Chu Tuấn Dương càng ngày càng không nể nang gì với Dư Tiểu Thảo. Trước đây khách khí gọi một tiếng Dư cô nương, bây giờ thì hay rồi, không ngừng gọi tên suông thì thôi, còn như sai sử người làm ở trong nhà không bằng, không bảo làm cái này thì sai làm cái kia. Dư Tiểu Thảo sắp bị hắn phiền chết rồi. Không điếc cũng không câm, nấu đồ ăn không thể phân tâm, tránh cho đồ ăn nóng xong quận vương ngươi lại không vừa miệng. Tiểu quận vương, người ra ngoài đợi thì hơn. Dư Tiểu Thảo cũng hiểu một ít tính tình của Dương quận vương, hắn nhìn thì lạnh lùng nhưng mà không hề cao cao tại thượng như vậy, nhưng cũng không hề giống xấu tính. Ít nhất là tiếp xúc với hắn nhiều lần, nhưng nàng chưa hề thấy hắn thật sự nổi nóng bao giờ. Dư Tiểu Thảo không có ý thức về giai cấp, lúc nói chuyện càng mệt mỏi thì càng không thể nể nang gì. Liễu thị và những người khác trong Dư gia thi thoảng cũng đổ mồ hôi lạnh thay nàng. Quận vương gia nhìn thì trẻ tuổi nhưng không phải là người dễ chung sống, nếu như chọc giận hắn, nhà thì phạt trượng, nặng thì nộp mạng. Không phải trong kịch Nam Hí Văn đều nói như vậy sao? Còn cái nhỏ nhà mình sao lá gan lại lớn như vậy chứ, liên tiếp khiêu chiến với ranh giới của quận vương gia. Chu Tuấn Dương không những không giận mà còn hiếm khi đùa giỡn một chút. Tiểu gia cảm thấy phòng bếp này hơi không tệ, đợi ở đây cũng tốt. Được tổng quản giật mình, cầm suýt rớt xuống đất đập vào chân. Đây là quận vương mạch lạnh, có thể dọa khóc trẻ con và người sống không được đến gần hay sao? Từ lúc nào biến thành người khác rồi? Dư Tiểu Thảo cũng hết nói. Được, nếu người không ngại bị khói dầu hun thì muốn đợi đến lúc nào cũng được. Chu Tuấn Dương nhìn nàng đổ sạch đi nước hầm lần thứ ba, không nhìn được nói. Hóa ra cũng có món ăn người không biết làm mà. Thật ra thì tiểu gia cũng không kén chọn như vậy đâu. Lúc ở trên thuyền, cá sống cũng ăn rồi, người không cần khẩn trương như vậy. Tùy tiện nấu chín là được, tiểu gia không ngại người nấu khó ăn. Thật sự là hắn không muốn nàng thử nghiệm từng lần rồi lại thất bại từng lần. Nhưng mà lời nói ra sao lại thiếu đánh như thế cơ chứ? Dư Tiểu Thảo không để ý đến hắn, cuối cùng cũng phối ra hương vị mà nàng mong muốn. Lúc này nàng mới bóc thịt bào ngư, rửa sạch, cắt hình chữ nhật, đặt ở trong bát, cho thêm vào lòng trắng trứng, tinh bột và tương rồi khuấy đều, đặt vào trong nồi chừng vài phút. Bào ngư nàng bắt được khá lớn, phải chừng lâu một chút mới chín được. Nàng rửa sạch chỗ nấm tươi lấy từ chậu san hô, cắt thành miếng nhỏ, rồi chần qua trong nước sôi, thêm chút gừng băm, hành lá cắt nhỏ, tỏi băm nhuyễn, rồi xào bằng dầu. Sau đó mới bỏ những gia vị phối thành nước hầm là canh, muối, hạt tiêu, bột ngọt, dầu mè vào chung, nấu thành nước hầm vị đậm. Chờ sau khi chưng chín bào ngư thì đổ lên vào phía trên. Bào ngư hầm mập thơm ngon đã ra lò. Chu Tuấn Dương hít nhẹ mùi thơm đang lẫn vẫn lan tỏa trong không khí, không keo kiệt khen ngợi khích lệ nàng. Mùi vị khá chính cống đó, không biết ăn vào sẽ như thế nào. Dư Tiểu Thảo đi đến trước mặt hắn, lấy cà chua trong tay hắn, còn liếc hắn một cái nói, lần đầu tiên làm không thể bảo đảm ngon được, ăn tạm đi tiểu quận vương. Nhà chúng ta chỉ là một nhà nông dân vô cùng bình thường, sau này món ăn cao sang như bào ngư hải sâm người có thể không chọn không? Ôi, đây là kêu nghèo với tiểu gia sao? Nhà ngươi là nhà nông dân bình thường, mỗi ngày bán khoảng 10 xe rau củ, 7-8 xe dưa hấu, kể cả tiền thu một tháng từ cửa hàng buôn bán chạy nhất trên thị trấn, cũng kém hơn tiền một ngày dưa xa các người kiếm được. Tiểu gia chỉ ăn một bát bào ngư của ngươi đã tiếc rồi, hẹp hòi. Ở trước mặt Dư Tiểu Thảo, Chu Tuấn Dương cũng không phải quận vương mặt lạnh ít nói, không cẩn thận là bắt đầu nói nhảm. Đưa tổng quản lộ vẻ sợ hãi, không phải ông ấy theo nhầm quận vương giả rồi chứ? Dư Tiểu Thảo mồm mép lanh lợi, đương nhiên sẽ không chịu thua hắn. Tiểu quận vương, chúng ta cũng chỉ mới kiếm được tiền mấy ngày thôi, dưa hấu cùng lắm sẽ bán hết trong một tháng, chỉ bán mỗi rau củ thì kiếm được bao nhiêu chứ? Chúng ta là bách tính nhỏ bé, ăn cơm nhờ trời, lúc có tiền phải nghĩ đến cuộc sống không có tiền, không giống như ngươi mỗi ngày rảnh rỗi tản đi bộ, đi khắp nơi ăn cơm chùa mà một chút bổng lộc cũng không thiếu. Ngươi bưng bát cơm vàng ăn nên bào ngư, ngươi bưng bát cơm vàng ăn nên nào biết được sự khổ cực của đám dân nghèo chúng ta chứ? Tình hình của dư gia Chu Tuấn Dương cũng biết, lúc còn chưa ra ở riêng, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn phải làm việc và bị chửi rủa. Nghĩ đến tiểu nha đầu trước mặt này mấy lần bệnh nặng sắp chết, niềm sự thương tiếc lại dâng lên trong lòng hắn. Chu Tuấn Dương ôm nhu trấn an nói, yên tâm đi, chỉ cần ngô và khoai tây sinh trưởng tốt thì triều đình nhất định sẽ không đối xử tệ với các ngươi. Dựa vào thiên phú đạm ruộng của nhà ngươi, tiểu gia nói tốt cho nhà ngươi vài câu trước mặt hoàng thượng, có khi hoàng thượng còn đặc biệt cho các ngươi làm nông quan nữa. Đến lúc đó các ngươi cũng có thể ăn cơm triều đình, hưởng bổng lộc triều đình. Đừng, tuyệt đối đừng. Mặc dù Tiểu Thảo tràn đầy sợ hãi, giống như gặp hồng thủy mãnh thú vậy, nhảy sang bên cạnh mấy bước, luôn miệng nói, tiểu quận vương, ta biết người có ý tốt, nhưng chúng ta chỉ là dân bình thường, không có căn cơ. Nếu như lăn lộn ở quan trường, cũng chỉ là con tốt thí mà thôi. Hay là bỏ đi nhé. Hết chương. Chương 258, thay đổi. Ai nói các người không có căn cơ? Tiểu gia làm chỗ dựa cho các người. Ta cũng muốn nhìn xem, ai dám động đến người của ta. Khuôn mặt Chu Tuấn Dương ánh lên nét lạnh lùng, hơi lạnh bắt đầu tỏa ra ngoài, nhưng trong lòng lại bị cụm từ con tốt thí hấp dẫn. Muốn hỏi xem là ý gì, lại sợ tiểu nha đầu này khinh bị hắn thiếu hiểu biết, nên đành nhìn xuống. Đúng đúng đúng, người lợi hại. Có lợi hại nữa, cũng phải ăn cơm phải không? Đây, cà chua xào trứng của ngươi. Trong lúc nói chuyện, Tiểu Thảo đã nhanh nhẹn nấu xong món cà chua xào trứng. Nàng đang muốn bưng đến bàn đá trong sân, lại bị môn thần Chu Tuấn Dương chặn đường, bèn thuận tay nhét đĩa thức ăn vào trong tay hắn.

vội đụng nhẹ chân em gái dưới gầm bàn. Lá gan của em gái quá lớn, người đối diện là ai chứ? Đương đương là Dương Quận Phương của triều Đại Minh, hoàng thân quốc thích, mà là người dân chân chất, đất mắt toét. Mình là người dân chân chất, đất mắt toét. Cúng còn chẳng cúng kịp, sao muốn gây sự mãi chứ? Nhận được ánh mắt cảnh báo của anh trai, Dư Tiểu Thảo quệt miệng, cố gắng bới cơm trắng ăn, miệng nhỏ căng ra, giống như con sóc căng miệng vậy. Ánh mắt Chu Tuấn Dương nhìn tiểu nha đầu mang theo vài phần ý cười. Cứ như vậy, Dương Quận Phương thường đến thôn Đông Sơn thị sát, nói là muốn ghi chép số liệu sinh trưởng của ngô và khoai tây. Chứ thật ra là có ý đồ khác, đó là đồ ăn ngon mà không khí ấm áp của Dư gia. Tĩnh Vương Phi cũng nhận ra thay đổi lớn của con trai út. Trước đây con trai nhỏ khá để ý người làm mẫu phi như bà ấy, còn những người khác thì không thèm quan tâm. Hắn giống như hạn chế phạm vi của mình vậy, ngăn cách mình với bên ngoài, lựa chọn làm bạn với cô đơn. Tĩnh Vương Phi luôn cảm thấy nếu tiếp tục như vậy, bà ấy cuối cùng cũng sẽ mất đi đứa con trai này. Mấy ngày này, con trai bà ấy hình như trở nên bận rộn hơn, rất chăm chỉ chạy đến thôn Đông Sơn. Mỗi sáng sớm rời nhà, tối trở về. Vậy buổi trưa ở đâu ăn gì? Cái này còn phải hỏi sao? Con trai út từ nhỏ đã kén chọn, đồ ăn không hợp khẩu vị hắn, dù có đói đến mấy hắn cũng không ăn. Trừ tiểu nha đầu Dư Sa thì còn ai có khả năng đó nữa chứ? Sau mấy ngày, quai hàm gầy đến không có mấy lạng thịt của con trai dần dần đầy lên. Tuy cả người nhìn vẫn lãnh đạm đành băng, nhưng cảm giác khó chịu tĩnh mịch tỏa ra từ người hắn càng lúc càng nhạt đi, nhìn càng lúc càng giống người. Không phải bà ấy nói con trai mình không phải người. Trước đây con trai nhỏ giống như một khối băng lớn vạn năm không tan, khiến người khác không dám đến gần. Bây giờ khả năng giao tiếp với người khác tăng lên, cũng nói nhiều hơn trước kia, số lần nhắc đến tiểu nha đầu Dư Sa càng lúc càng nhiều. Hết chương 258. Chương 259, đấu vỗ mồm. Cuộc sống cứ từng ngày trôi qua, ngày xuân dần dần kết thúc, trời đã sắp chớm hạ. Từng cây ngô trong ruộng ngô Dư Sa giống như vệ binh cao lớn đứng thẳng tắp. Lá ngô giống như một thanh lợi kiếm bằng ngọc bích, từng mảnh cắm vào trời xanh. Trên đỉnh cây, bông cờ ngô đã bắt đầu bung ra, mọi cây mọi cờ giống như mái tóc của đám vệ binh. Từ một tháng nay, bởi vì Dương Quận Vương thường xuyên tới đây, Tiểu Thảo sợ bị hắn nhìn ra gì đó, nên đã giảm bớt lượng nước lên thạch. Cây ngô vốn là kháng hạn sợ úng. Tuy rằng mùa xuân năm nay lượng mưa ít, nhưng lại không ảnh hưởng chút nào tới sự sinh trưởng của nó. Nhìn cây ngô đã cao bằng một người, Chu Tuấn Dương bảo Lưu Tổng quản đi theo ghi lại thời gian bung cờ bông và tình trạng sinh trưởng của cây ngô thật kỹ càng tỉ mỉ. Dưa hấu Dư Sa tiêu thụ gần một tháng, số còn lại trong 6 mẫu đất không còn nhiều lắm. Dù mỗi quả thường không lớn, nhưng hương vị lại không giảm hơn chút nào. Chu Tuấn Dương thong thả bước chân đi dạo ngoài ruộng dưa, chọn một quả dưa trong số dưa đã hái xuống, rồi để Lưu Tổng quản ôm trở về hưởng thụ. Tiểu tùy tùng Dư Tiểu Thảo ở phía sau nhìn không được biểu môi. Tiểu quận vương này càng ngày càng không xem mình như người ngoài. Lấy dưa hấu cứ giống như lấy đồ nhà mình vậy. Tiểu Thảo, ngô đã bung bông cờ. Vậy có phải là quả của cây ngô không? Chu Tuấn Dương nhớ tin tức truyền đến từ kinh thành. Bộ hậu dựa theo tổng kết kinh nghiệm gieo trồng của Dư gia để trồng ra ngô đã gần một tháng. Ngô cũng vừa phân đốt. Hắn nhìn tiêu bản đưa lại đây. Tuy nói lớn lên cũng coi như không tồi, nhưng lại kém xa so với ngô của Dư gia. Chẳng lẽ Dư gia này thật thiên phú có hơn người ở phương diện làm ruộng? Dư Tiểu Thảo mắt tròn trắng, khinh bị hắn nói. Không có văn hóa thật đáng sợ. Người có nam nữ, hòa chia được cái. Nếu chỉ có bông cờ, sao có thể kết ra quả chứ? Cộp, Chu Tuấn Dương nhẹ nhàng gõ một cái lên cái trán bé con, hù dọa mà không mang theo bất cứ uy lực gì nói. Lá gan không nhỏ, nói ai không có văn hóa hả? Xem ra ngày thường ra quá dung túng ngươi mà, làm ngươi không biết lớn nhỏ như vậy. Cũng do da khoan hồng độ lượng, nếu đổi thành người khác, mạng nhỏ của ngươi đã sớm tiêu đời rồi. Lưu Thượng Quảng ở một bên, vừa lấy ra sổ ghi chép, vừa ôm dưa hấu, nhìn thấy khóe miệng của tiểu chủ mang ý cười nhàn nhạt, trong lòng được an ủi. Trời cao quá mắt, để chủ tử gặp được Dư cô nương, người duy nhất dám nói giận và ở chung hài hòa với hắn. Thông qua một tháng quan sát, ông ấy đã phát hiện. Chỉ khi chủ tử ở cùng Dư cô nương mới có thể thả lỏng cả cơ thể lẫn tinh thần, mới thỉnh thoảng lộ ra thần thái và hành vi một thiếu niên 17 tuổi nên có. Dư Tiểu Thảo ôm đầu, vẻ mặt phẫn nộ nhìn hắn, lớn tiếng kháng nghị. Còn cấp đầu của ta, nếu như đánh ta đến ngốc nghếch, ngu ngơ rồi, ta có thể ăn vạ người đấy. Người phải chịu trách nhiệm cả nửa đời sau của ta. Phụ trách nửa đời sau của bé con, Chu Tuấn Dương toát ra đầy ý cười trong đáy mắt. Lại cọc lên trán nàng một cái nữa, cười ha ha nói. Bớt lừa gạt ra đi. Ngươi vốn dĩ đã ngốc nghếch ngu ngơ rồi, sao có thể trách già chứ? Muốn đổ thừa cho già, già cũng không phải người keo kiệt. Chỉ với thân thể nhỏ bé của ngươi, lượng cơm cũng chỉ ăn như mèo. Dù có 10 ngươi, 8 ngươi, ra đây cũng có thể nuôi được. Ngươi đang nuôi heo hả? Còn 10 con, 8 con? Lời trong lòng vừa lao ra khỏi miệng, Dư Tiểu Thảo đã ý thức được. Ôi trời, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự bị gia hỏa này đánh ngu luôn rồi? Chu Tuấn Dương ý cười càng sâu, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, lộ ra biểu cảm khinh thường. Heo, lấy cơ thể nhỏ bé, không nổi bốn lạng thịt này. Dù muốn làm heo con thật, chắc chắn cũng chẳng có ai muốn đem về nuôi. Ra đây đành đại phát từ bi, cố mà đem ngươi về nuôi vậy. Nuôi béo làm thịt ăn tạm. Dư Tiểu Thảo tức giận đến nỗi trận lôi đình, dương nanh múa vuốt mà la ầm lên. Ăn ăn ăn, ngồi chết người ấy. Còn ăn thịt nữa, cẩn thận béo thành heo mập đi không nổi nữa đấy. Mỗi ngày, ra đây đều luyện công sớm tối. Cho dù có ăn nhiều thịt hơn nữa, cũng không cần quan tâm. Nhìn dáng vẻ mỗi ngày đều tràn ngập sức sống của Dư Tiểu Thảo, tâm tình của Chu Tuấn Dương càng ngày càng tràn ngập ánh mặt trời. Công lực đấu võ mồm của thằng nhãi này càng ngày càng tốt lên. Dư Tiểu Thảo quyết định, phụ nữ tốt không đấu với đàn ông, nên đi xuống ruộng dưa tìm quả chính. Đột nhiên, một bóng dáng mèo đen vọt thật nhanh qua chân, làm nàng sợ tới mức kêu lên một tiếng kêu nhỏ, vội nhảy thật xa sang một bên. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì hả? Chu Tuấn Dương sai bước dài tới, vài bước đã tới nơi, bởi vì đi được quá gấp, giẫm hỏng luôn cả mấy quả dưa hấu nhỏ chưa chín ở ven đường. Hình như là con lửng trong miệng Dư Tiểu Thảo giống với sinh vật dưới ngòi bút của Lỗ Tấn. Thích đào đất là loài sơn dã sống trong hang, rất thích ăn rễ cây, cũng ăn côn trùng và một số loài động vật nhỏ. Chu Tuấn Dương tập trung tìm kiếm trong ruộng dưa, chỉ một thoáng đã nhìn thấy bóng dáng nhanh nhàng đó. Thứ trong tay hắn chợt lóe, con lửng đang tăng tốc chạy thục mạng kia phát ra tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, ngã trên mặt đất không nhúc nhích nữa. Wow, ám khí gì mà uy lực như vậy? Dư Tiểu Thảo xách làn váy, uyển chuyển nhẹ nhàng bước qua một quả dưa hấu, đi đến bên cạnh con lửng đã chết đến không thể chết nữa kia. Trên người con lửng không có vết thương rõ ràng, trên đầu chỉ có một dấu vết bị vật gì đó đâm vào. Nàng cẩn thận tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng tìm ra thứ gọi là ám khí kia, là một chiếc ngọc ban chỉ đồi mồi. Chú thích: ngọc ban chỉ là loại nhẫn ngọc đeo ở ngón tay cái. Hết chú thích. Khoảng cách xa như vậy mà vẫn đủ lực để lấy mạng một con lửng, mà ngọc ban chỉ đồi mồi lại không hư hao một chút nào. Lực độ sát thương này không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Dư Tiểu Thảo một tay nắm chặt ban chỉ bằng đồi mồi, một tay xách theo con lửng đi ngang qua, lại gặp tai bay và gió kia. Đi tới bên người Chu Tuấn Dương, đối diện với ánh mắt sáng bức người của hắn. Tiểu Quận Vương, người biết võ công à? Đây là nội lực trong truyền thuyết sao? Chu Tuấn Dương với đôi mắt sáng lấp lánh như đá quý kia, đang nhìn chăm chú, dần dần đỏ hồng hai lỗ tai. Trên mặt lại làm ra vẻ đầy lạnh lùng. Gia tập võ từ nhỏ, biết võ công có gì kỳ quái? Nhưng bắn trúng một con lửng, có gì đáng để khoe chứ? Ha ha, Tiểu Quận Vương, sau này nếu ngài thất nghiệp, có thể đổi nghề làm thợ săn, nhất định không đói chết. Dư Tiểu Thảo xách lên con lửng béo mập, quờ quờ trước mặt Chu Tuấn Dương, lộ ra một loạt răng trắng nhỏ xinh. Buổi trưa nay ăn nó đi. Chu Tuấn Dương cau mày, gắt bỏ liếc mắt nhìn con lửng đen xì, biểu môi nói, thứ xấu xí bẩn thỉu này có thể ăn sao? Dường như tất cả sùng bái và tán thưởng vừa rồi đều là ảo giác của hắn. Dư Tiểu Thảo lại bắt đầu khinh bỉ hắn. Không có kiến thức, nói cho người nhé. Thịt lửng đại bổ, ăn thường xuyên có thể cường thân kiện thể. Chu Tuấn Dương dường như rất thích đấu võ mồm với Dư Tiểu Thảo. Một con lửng sách cũng khiến cho người cao hứng thành như vậy. Trên tay sơn này của các người không phải có rất nhiều con mồi sao? Hôm nào ra để người thật sự hiểu hết khả năng đi săn của ra. Đến lúc đó, muốn ăn gì thì cứ nói, ra săn cho ngươi. Mắt Dư Tiểu Thảo lập tức sáng lấp lánh. Thật vậy sao? Ngài không phải trêu đùa ta chứ? Muốn ăn gì cũng có thể sao? Thoáng nhìn thấy nụ cười xấu xa đành khóe miệng Dư Tiểu Thảo, Chu Tuấn Dương có loại dự cảm điềm xấu tới. Nhưng nam tử hán đại trượng phu đã nói ra rồi, sao có thể thu lại? Chỉ đành căng da đầu mà nói. Chỉ cần trên tay sơn này có, già nhất định có thể săn về được. Ta muốn ăn thịt hổ, tay gấu đen, đùi cáo, lưng cá mập. Mấy thứ đó ta đều chưa từng ăn, rất muốn nếm thử. Dư Tiểu Thảo cố làm ra vẻ mặt ngây thơ, nhưng nhìn sao cũng thấy rất thiếu đánh nhỉ. Chu Tuấn Dương hung hăng giật giật cơ thịt trên mặt, nhếch môi một chút nói, ta thấy người ăn gan hùm mật gấu hả? Dám xúi dục ra mạo hiểm đi săn mảnh thú, mưu mô gì hả? Còn có, cá mập nhà ngươi lớn nên ở trên tay sơn à? Còn lưng cá mập, cho ngươi ăn cá cho mèo con đã là không tệ rồi. Dư Tiểu Thảo làm mặt quỷ với hắn, nàng cũng chỉ tiện miệng nói mà thôi. Đâu bảo hắn đi mạo hiểm thật chứ. Dư Tiểu Thảo, tay sơn này thật sự có hộ báo sao? Con trai dường như có tinh thần mạo hiểm trời sinh. Chu Tuấn Dương bỏ lỡ trận đi săn hoàng sa mùa thu năm ngoái. Nghe nói một bài tướng dưới tay của hắn đạt được hạng nhất, trong lòng rất khó chịu. Nghe nói tên kia rất may mắn, gặp ngay được một con hổ bị thương. Mèo mù gặp được chuột chết, nên hắn ta mới thắng. Nếu tay sơn này cũng có hổ, hắn cũng bắt một con về, khiến bài tướng dưới tay mình kia phải khâm phục khẩu phục. Dư Tiểu Thảo suy nghĩ lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Nghe người thế hệ trước nói, đã từng nghe thấy tiếng hổ gầm, mãnh thú đều sống trong núi sâu. Bình thường, người ta không dám đi vào, tất nhiên không thể gặp được, nhưng nếu gấu đen thì có. Cha ta đã từng gặp rồi, còn thiếu chút nữa mất mạng trong miệng gấu đen. Nghĩ tới lão cha nhà mình nằm trên giường bị đại phu phán tử hình và dáng vẻ cả nhà tuyệt vọng bất lực, Dư Tiểu Thảo nắm chặt đôi tay, lòng bàn tay nắm chặt ngọc băng chỉ đồi mồi bị cộm đến sinh đau. Trả người ngọc băng chỉ, Dư Tiểu Thảo cúi đầu nhìn vật phẩm trong tay đưa đến trước mặt Chu Tuấn Dương. Chu Tuấn Dương nhìn thấy dấu vết trong lòng bàn tay Dư Tiểu Thảo, cũng nhớ tới chuyện Dư Hải từng gặp phải. Lúc ấy Dư Tiểu Thảo cũng chỉ mới 8 tuổi, nhất định rất bàng hoàng, rất bất lực. Muốn nói gì đó an ủi nàng, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Suy nghĩ một chút, Chu Tuấn Dương nói, ngọc bàn chỉ bị bẩn rồi, thưởng cho ngươi. Ngươi không phải nói muốn ăn tay gấu sao? Hôm nào ra săn về, ngươi biết xử lý chứ? Không biết, nhưng đầu bếp Trần Tù Lâu nhất định biết. Đến lúc đó, chúng ta bỏ ra nguyên liệu nấu ăn để Dương Phong đại ca làm cho chúng ta. Lại gọi thêm chút đồ ăn đặc sắc của Trần Tu Lâu, thoải mái ăn một bữa. Từ khi mẹ nuôi ra cử, thời gian Dư Tiểu Thảo ở lại thị trấn ngắn hơn rất nhiều. Mẹ nuôi nói, một khoảng thời gian nữa phải về kinh, làm lễ trăm ngày cho Tiểu Lân Lân ở Trinh Thành. Tắm 3 ngày và đầy tháng đều làm ở trấn Đường Cổ. Nếu cả trăm ngày cũng thật sự không hồi kinh, những chị em tốt của mẹ nuôi, vài lão hữu của cha nuôi, còn có Hạ Gia Sa Súc, một lòng muốn làm sao để nịnh vợ cô ra, đều đã sớm chờ để chúc mừng bọn họ đấy. Chu Tuấn Dương mỉm cười, ánh mắt nhìn khuôn mặt nhỏ đáng yêu kia. Nàng đang nói với vẻ mặt hứng thú, giống như tay gấu đã ở trong bàn tay vậy. Hứng thú bừng bừng, thảo luận phải ăn nói như thế nào. Có cơ hội phải vào núi xem một lần. Nói không chừng, thật sự có thu hoạch không tưởng được đấy. Dư Tiểu Thảo rốt cuộc kết thúc đề tài phương pháp ăn tay gấu, quơ quơ con lựng trong tay. Nụ cười trong sáng dưới ánh sáng mặt trời lại càng lóa mắt. Không có tay gấu, vậy khai đao với nó trước đi. Người muốn ăn thịt hầm hay thịt kho tàu? Người thích ăn khẩu vị gì? Chu Tuấn Dương khó có khi suy xét cảm thụ của người khác. Nếu là theo tính tình của hắn trước kia, trực tiếp bỏ lại câu thịt kho tàu, nào sẽ quan tâm tới ý của người khác. Hầm có dinh dưỡng, thịt kho tàu hương vị đậm đà, mỗi loại mỗi vẻ. Gia đều muốn nếm thử. Vậy một nửa hầm, một nửa thịt kho tàu. Dưới ánh mặt trời, bóng dáng một cao một thấp, một cường tráng một nhỏ xinh càng lúc càng xa. Hết chương 259. Chương 260 trực giác. Thời kỳ Ngô Trộ Bắp là thời kỳ quản lý đồng ruộng mấu chốt nhất. Trong thời kỳ này, phiến lá to dày rộng, ngô to lớn chắc nịch mới có thể đậu nhiều bắp, ngô mới có thể được mùa. Đối với Dư Tiểu Thảo có tiểu bổ thiên thạch gian lận mà nói, chuyện này căn bản không phải vấn đề. Trên ruộng của Dư Gia, ngô đều trưởng thành khỏe mạnh. Không những không bị sâu bệnh gì, mà còn không hề thiếu dưỡng chất. Chỉ còn chờ rau ngô bung ra, bông cờ chín rồi tung phấn. 6 mẫu dưa hấu của nhà Dư Tiểu Thảo đã bán hết, ước chừng thu vào hơn 1.500.000 lượng bạc. Dưa hấu chủ yếu bán sỉ cho mấy nhà buôn bán của các thôn bản. Nơi khác cũng có người nghe danh mà đến, nhưng bởi vì mỗi ngày số lượng dưa hấu chín đều có hạn, cho nên chỉ có thể bán cho hắn 1-2 xe. Cứ cách 10 ngày, Dân Quận Vương sẽ đến vận chuyển mấy xe dưa hấu trở về. Hắn cũng không lợi dụng dư gia, cứ dựa theo giá bán lẻ, lớn 5 lượng, nhỏ 3 lượng mua từng trái. Tuy vậy, khi mang về kinh thành, qua tay giá cả sẽ tăng gấp bội, nhưng vẫn có rất nhiều người vẫn xếp hàng muốn mua. Tĩnh Vương bị những đồng liêu chấp nói đi của sau làm cho sức đầu mẻ trán, dứt khoát cáo bệnh tới trấn Đường Cổ tĩnh dưỡng. Sau khi hoàng thượng biết được, biểu môi cười thầm, gì mà bị người khác làm phiền đến chịu không được, có mà là nhớ phu nhân đến không chịu nổi. Biệt tiện của phủ Tĩnh Vương ở Tây Sơn trải qua 1 năm đẩy nhanh tiến độ, đã hình thành nên kiến trúc đại thể ban đầu. Nhìn từ phía tây của thôn Đông Sơn, có nhà Dư Tiểu Thảo ở gần đó, có một thềm đá uốn lượn về phía tây sơn. Trong khoảng cây cối thấp thoáng, mơ hồ có thể thấy được ngói lưu ly xanh đỏ sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Một bóng hình cao lớn đang bước dần xuống dọc theo thềm đá. Dần dần thấy rõ diện mạo của đối phương, ngũ quan góc cạnh như được điêu khắc tạo nên cảm giác tuấn mỹ dị thường. Đôi mày kiếm phía trên đôi mắt phượng thon dài, thỉnh thoảng lại lóe lên tia sáng lạnh lẽo như băng, hàng ngàn năm. Gió núi thổi bay tóc đen đậm của hắn, vạt áo màu xanh bay trong gió, tựa như một vị chiến thần bất phàm. Dưới chân núi, Tiểu Thảo rảnh rỗi bị người tỉ muội Chu San Hô cùng tuổi trong thôn kéo tới hái nấm. Tối hôm qua, mưa một trận lớn, sau mưa, nấm trong rừng mọc nhiều, như măng mọc, chui ra từ trong đất, căng mụ nấm lên thành những cây dù mini. Mau xem, quận vương gia hạ sơn rồi. Quận vương gia cũng thật đẹp. Chu Sơn Hô vừa nhấc đầu đã nhìn thấy bóng dáng xanh thẳm kia, không nhìn được nhỏ giọng tán thưởng nói. Trịnh Tiểu Thúy cùng thôn che miệng cười, trêu ghẹo nàng nói, nghe nói quận vương gia còn chưa có thể thiếp nữa, nếu ngươi coi trọng quận vương gia, vậy để Chu Thẩm đưa ngươi qua làm tiểu thiếp cho quận vương gia đi. Cái cô nàng chết tầm nhà ngươi, xem ta có xé rách miệng ngươi ra không. Chu San Hô lớn hơn Tiểu Thẩu 1 tuổi, đã 11 tuổi, qua 4 năm nữa đã có khả năng làm may. Thiếu nữ nho nhỏ này bị Trịnh Tiểu Thí trêu một chút, nhất thời vừa thẹn vừa bực, chạy lại chọc lét nàng ta. Lưu Anh Tử, con gái của Lưu Xuyên Trụ, người có quan hệ tốt với Dư Gia, thì nhỏ giọng nói bên tay Tiểu Thảo. Quận vương gia kia thoạt nhìn thật dọa người, ánh mắt giống như dao nhỏ, khiến cho người nhìn thẳng phải run rẩy. Nếu ai làm thầy thiếp của hắn, mỗi ngày phải đối diện với cục băng như hắn, không bị hù chết cũng bị chết vì lạnh. Cũng không phải không có chỗ tốt, đến mùa hè có thể dùng hạ nhiệt độ giải nhiệt mà. Tiền Nhã Phương, muội muội của Tiền Văn. Tiền Vũ ngây thơ chớp mắt, nén cười nói. Dư Tiểu Thảo che miệng bật cười phụt một tiếng. Ở trong mắt nàng, tiểu quận vương chỉ là con hổ giấy, nhìn hung mãnh nhưng kỳ thật chẳng đáng sợ chút nào, nhưng cũng chỉ có ở trước mặt nàng, Chu Tướng Dương mới có thể tha thứ một số động tác nhỏ của nàng. Chủ tử, hình như bên kia là Dư cô nương. Lưu tổng quản tình mắt nhận ra Tiểu Thảo trong một đám tiểu cô nương tuổi tác tương tự nhau, không nhịn được mở miệng nhắc nhở chủ tử. Từ khi Chu Tướng Dương nhận nhiệm vụ ở thôn Đông Sơn, nhị ca vô lương tâm của hắn tự nhiên được nhẹ gánh, chưa chào hỏi một tiếng đã chạy đến biên cương tham gia quân ngũ làm thủ hạ của Triệu lão tướng quân. Công việc giám sát xây dựng biệt viện ở Tây Sơn cứ rơi xuống đầu Chu Tướng Dương như vậy. Vì thế, Tĩnh Vương Phi hùng hăng khóc lóc kể lệ với con trai nhỏ một phen, quở trách một đám bọn hạ. Căn bản không cảm thông cho tâm tình của người làm cha mẹ, chỉ lo cho bản thân mình. Từ khi nhị ca hắn tự mình tòng quân, mẫu phi vẫn luôn một mực trách mắng. Hắn viện dương ra biện khiến bà đau lòng. Chu Tuấn Dương gặp tai bay và gió, bị mẫu phi hắn khóc lóc, bước đến mức sáng sớm đã phải lấy cớ truyền công để chạy trốn tới thôn Đông Sơn, cưỡi ngựa lên Tây Sơn theo dõi tiến trình xây dựng biệt viện một chút. Sau đó Chu Tuấn Dương mau chóng xuống núi, trong lòng còn đang tính toán buổi trưa sẽ yêu cầu món ăn gì để làm khó tiểu nha đầu giờ nanh múa vuốt trước mặt hắn kia. Vừa nghe Lưu tổng quản nhắc nhở, hắn nhìn về phía đang phát ra một tràng cười hi hi ha ha kia. Quả nhiên, một bóng dáng nhỏ yếu quen thuộc đang khom lưng tìm kiếm gì đó ở trong bụi cỏ. Đang tìm cái gì đó? Mấy chục bậc thềm đá dưới chân đối với Chu Tuấn Dương chỉ là chuyện trong chớp mắt. Những tiểu cô nương đang cãi nhau ầm ĩ, không hề chú ý tới quần vương gia mà các nàng đang bàn tán, chỉ cách bọn họ trong gang tấc. Nghe thấy giọng nói cứng rắn mang theo lạnh lẽo, các tiểu cô nương sợ tới mức im như va sầu mùa đông, ngay cả giỏ của mình cũng không để ý cầm về, ngay lập tức chạy tán loạn. Dư Tiểu Thảo đứng dậy, nhìn thoáng qua tiểu quận vương, không biết đã đứng ở phía sau nàng từ khi nào, cười đùa nói, ta còn tưởng rằng là nước lũ hay mạnh thú tới nữa, thì ra là ngươi, xem ngươi dọa tiểu cô nương nhà người ta kìa. Khóe mắt Chu Tuấn Dương nhàn nhạt nhìn lướt qua các tiểu cô nương trốn đến ở chỗ xa lặng lẽ nhìn hắn. Một cỗ cảm xúc bực bội dâng lên trong lòng. Hắn nói với Dư Tiểu Thảo, làm lơ mình đang tiếp tục hái nấm. Về sau, ít lui tới với bọn họ một chút. Một đám không phóng khoáng, không ra thể thống gì cả. Dư Tiểu Thảo thiếu chút nữa ném giỏ nấm trên tay vào mặt hắn. Khuôn mặt nhỏ tràn ngập không vui nói, tiểu quận vương, ngài thân phận cao quý, chúng ta chỉ là những cô nương dân dã, tất nhiên không thể thuận mắt ngày. Mời giữ khoảng cách, miễn cho sự không phóng khoáng trên người dân nữ lây sang trên người ngài. Cho dù Chu Tuấn Dương không có bất kỳ năng lực gì, cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự tức giận trên người Dư Tiểu Thảo. Hắn có chút kỳ quái nói, ra cũng không nói ngươi, ngươi tức giận cái gì chứ? Các nàng là bằng hữu của ta, ngươi không tôn trọng các nàng chính là không tôn trọng ta. Dư Tiểu Thảo gần mặt nhỏ lên, thở phì phò, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, xoay người để sau ót đối diện với hắn. Chu Tuấn Dương nhíu mày, lại liếc mắt nhìn về phía đám tiểu cô nương kia. Năng lực trực giác nói cho hắn biết, trong nhóm tiểu cô nương kia sẽ có người tâm tư không thuần. Hắn sợ Dư Tiểu Thảo đơn thuần sẽ bị các nàng hại, cho nên muốn nhắc nhở nàng nhưng lại không biết giải thích làm sao. Trầm mặc một lát, cuối cùng hắn vẫn mở miệng. Kết giao bằng hữu phải thận trọng, miễn cho bạn bè vô ý, hay bản thân cũng liên lụy người khác. Dư Tiểu Thảo thấy hắn nói trịnh trọng, để nắm trong tay vào trong giỏ, rồi nhìn thẳng hắn nói, người có phải biết chút gì hay không? Trong các nàng có người muốn hại ta. Có thể hại người hay không, bây giờ còn chưa rõ ràng, nhưng trong những nữ hài tử đó, có người tâm tư không thuần, người phải cẩn thận. Chu Tuấn Dương sợ cuối cùng nàng bị thương tổn, vẫn không nhìn được nhắc nhở một câu. Các nàng tâm tư không thuần, trong bốn tiểu cô nương thì ba người đều là tỉ muội tốt của Tiểu Thảo. Chu Sang Hồ tính cách tùy tiện, không có suy tính gì. Tiền Nhã Phương là cô nương nhỏ tuổi nhất trong mấy người, tính tình ngây thơ đáng yêu. Lưu Anh Tử là người tính tình lanh lẹ, giống như đại tỷ tỷ, rất biết chăm sóc người khác. Còn Trịnh Tiểu Thúy thì nàng không thân, chỉ biết là hàng xóm của Lưu Anh Tử. Nàng ta biết Anh Tử tỷ tỷ và người nàng hẹn hò nhau đi hái nấm cũng đi theo đến đây. Tất cả bọn họ đều chỉ là những tiểu cô nương trên dưới 10 tuổi, có thể có tâm tư xấu gì. Hơn nữa còn truyền đến tay quận vương gia. Dư Tiểu Thảo lại gần Chu Tuấn Dương, quắt tay bảo hắn đưa lão tay lại gần, cong eo phối hợp với hắn, sau đó nhỏ giọng nói bên tai Chu Tuấn Dương, có phải người nghe được gì đó hay không? Không có. Chu Tuấn Dương cảm thấy lỗ tai ngứa, vội đứng thẳng thân mình lên, theo bản năng xây dịch sang một bên, vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng nói, nếu nhìn kỹ, lỗ tai của thiếu niên tuấn mỹ này đã lặng lẽ đỏ lên. Dư Tiểu Thảo trừng mắt nhìn hắn một cái nói, không ai nói với ngươi gì, sao ngươi biết các nàng tâm tư không thuần? Chu Tuấn Dương tất nhiên sẽ không nói cho nàng biết bản thân có loại năng lực kỳ quái này, sợ nàng sẽ trốn tránh hắn như trốn tránh quái vật. Chỉ có thể nghiêm trang nói, trực giác. Phụt! Dư Tiểu Thảo suýt chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình, vừa tức giận vừa buồn cười nói, tiểu quận vương, người đổi tính khi nào vậy? Đổi tính? Có ý gì? Trực giác của Chu Tuấn Dương cho thấy, từ này không phải là một từ hay ho. Cảnh giác nhìn nàng. Trực giác của phái nữ, trực giác của phái nữ. Chỉ có phái nữ mới tin tưởng trực giác của mình. Tiểu quận vương không để ý đến giới tính như vậy từ khi nào? Dư Tiểu Thảo cũng không biết nên nói gì cho phải. Chu Tuấn Dương thấy nàng không để ở trong lòng, không truy cứu chuyện nàng nói mình là phụ nữ, thận trọng mà nhắc nhở nàng. Người không thể không để trong lòng. Từ trước đến nay, trực giác của già rất linh nghiệm. Già dựa vào loại trực giác nhạy bén sinh ra đã có sẵn này, tránh thoát không ít ám toán. Già có lòng tốt nhắc nhở ngươi, tin hay không thì tùy. Chu Tuấn Dương nhìn về phía các tiểu cô nương cách đó không xa. Những tiểu nha đầu đó đang chỉ trỏ trỏ, không biết nói chuyện gì. Rốt cuộc là ai muốn tính kế với Dư Tiểu Thảo? Hắn phải thay cô gái nhỏ, không tim không phổi này, theo dõi sao xét. Nhưng hắn đâu nghĩ đến, mục tiêu chân chính của người ta không phải là Dư Tiểu Thảo, mà là hắn. Dư Tiểu Thảo không cảm thấy bản thân có gì đáng giá để người phải tính kế. Nàng thấy tâm tình của tiểu quận vương có chút hạ xuống, vội nói, lát nữa ta đến nhà Chu Thẩm mua một con gà trống nhỏ, buổi trưa sẽ làm gà hầm nấm cho ngươi, ráng thêm chút bánh bột ngô. Tuy là đồ ăn của nhà nông, nhưng hương vị thì không tồi đâu. Ừ. Còn muốn ăn miếng ruột xà chua cay. Chu Tuấn Dương thèm món miếng ruột xà chua cay ăn ở trong Tu Lâu lần trước. Loại hương vị tây dại, cay, tươi mới, thơm, chua, béo này mà không ngấy này, chinh phục đầu lưỡi của hắn, khiến hắn ăn một lần nhớ mãi không quên. Vừa rồi hắn có lòng tốt, nhắc nhở, lại bị nàng xỉu cợt một hồi. Bữa trưa nhất định phải gây khó dễ cho nàng, chọn một món trên bảng hiệu của Trần Tu Lâu, miếng ruột già chua cay. Chờ đến lúc nàng không làm được, xem hắn cười nhạo nàng như thế nào. Nhưng hắn đâu thể nghĩ đến, món miếng ruột xà chua cây này là do Trân Tu Lâu tốn 500 lượng bạc mua phương pháp làm từ ở chỗ của Dư Tiểu Thảo đây. Mãi cho đến buổi trưa, khi hắn thưởng thức món miếng ruột xà có hương vị chính tông, trong lòng mới có chút bừng tỉnh. Không biết nha đầu này có quan hệ mật thiết gì với Trân Tu Lâu, tại sao nàng lại có thể làm ra rất nhiều món ăn trên bảng hiệu của Trần Tu Lâu. Hơn nữa, hương vị còn thơm ngon hơn cả Trần Tu Lâu. Chu Tuấn Dương không thể gây khó dễ cho Chu Tiểu Thảo, lại bắt đầu đâm chọc. Món gà hầm nấm này quá bình thường, nếu có thể đổi thành gà rừng trên núi, hương vị khẳng định sẽ càng tươi ngon hơn. Ngày mai ra lên núi, bộc lộ tài năng cho ngươi xem, săn chút món ăn dân dã cải thiện thức ăn cho ngươi. Dư Hải vừa nghe, đâu chịu để quận vương gia đi mạo hiểm. Trên núi có mãnh thú thường lui tới đó, lỡ như Dương quận phương xảy ra sơ suất gì ở trên việc địa bàn thôn Đông Sơn, đừng nói chỉ mình chàng, sợ là toàn bộ thôn Đông Sơn đều gặp phải tai ương. Hết chương 260.